Ta biết, người cũng đều biết, chỉ là chúng ta đều có suy nghĩ độc lập, không ảnh hưởng đến nhau mà thôi, và ta cũng sẽ không cùng bản tôn làm địch. Thân phân này mở miệng cười, xua tan nghi hoặc của Vương Song. Ta ở trong thân thể bản tôn, sau này bản tôn có cái gì không tiện xuất thủ, có thể giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi làm. Hả, tu vi hiện tại của ngươi? Vương Song nghe vậy, cau mày một cái. Tôn giả đỉnh phong, hừm, nhưng muốn tấn thăng thánh giả dễ như trở bàn tay. Phân thân vừa cười vừa nói. Tôn giả đỉnh phong, vậy thì hẳn là sắp độ kiếp thành thánh nhì, ngươi định khi nào độ kiếp? Vương Song do dự một lúc, mở miệng nói. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác bản thân mình hiện tại cũng là tôn giả đỉnh phong, còn chưa vượt qua thánh kiếp. Không vội, bản tôn độ kiếp thành công thì ta đương nhiên cũng sẽ tấn thăng thánh giả. Phân thân này mở miệng cười, ở trên trán hắn Vương Song chợt thấy một ấn ký hắc sắc lóe lên một chút ánh sáng, như ấn ký này là hắc động trong đầu mình. Thứ này đi đến trên người ngươi sao? Vương Song có chút kinh ngạc. Ha ha, ấn ký thôn phệ thiên kinh biến thành mà thôi, ta nói rồi, ta biết bản tôn sẽ biết. Phân thân cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Vương Song gật gật đầu, không thèm để ý, thôn phệ thiên kinh hắn cũng biết. Vương Song dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Nếu ngươi có tư tưởng độc lập, như vậy cũng nên có tên thuộc về chính mình, ngươi chuẩn bị dùng xưng hô gì. Vương Song cũng biểu hiện sự tôn trọng của mình đối với phân thân này, gọi ta là ám đi. Phân thân suy tư một chút, sau đó đưa ra một cách xưng hô. Ám. Vương Song tự lẩm bẩm, không phản bác. Vậy được, sau này ta sẽ gọi ngươi là ám, giấu ở trong cơ thể ta. Ám gật gật đầu, thân thể trong nháy mắt tiêu tán, dung nhập trong cơ thể Vương Song. Vương Song nhìn đầm nước nơi bản thân ở, lúc này, hỗn độn khí trong đầm nước này đều bị bản thân hấp thụ, không chút nào tồn tại. Lông mày của hắn nhíu một cái, đây là một cái ao hỗn độn, cho dù đế quân cũng chưa chắc có bảo vật như vậy, bản thân dựa vào hỗn độn khí trong ao hỗn độn này, không ngờ trở thành một hỗn độn thể gà mờ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là xung quanh thiên địa, Vương Song buông lỏng tâm thần của mình, nhận thức rõ ràng thiên đạo vô cùng. Hắn vốn là tôn giả đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể tấn thăng thành thánh. Đối với thánh đạo lúc đầu chính là cảm nhận hết sức rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thánh quả trên 9 tầng trời, đó là nơi cất giữ vô số thánh giả đạo quả. Thế nhưng hiện tại Vương Song lại cảm nhận được quá khứ, chỉ là cảm giác được một cảm giác rộng lớn, thiên địa rộng lớn như vậy, không có một thánh đạo quả. Trong lòng Vương Song vô cùng hiếu kỳ, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, có lòng muốn sử dụng chu thiên thần thuật của bản thân thôi diễn một phen. Bỗng nhiên phát giác được một chút khí tức xa lạ đi về nơi này. Thần sắc của hắn khẽ động, mang khí tức ẩn tàng của mình ra ngoài, những khí tức này tổng cộng 5 cái, cho hắn một cảm giác cực kỳ quái dị, không giống như là có tu vi mang theo, nhưng khí tức tương đối nồng đậm. Phong cổ tranh thủ thời gian tìm chỗ ẩn trốn, chúng ta đã trộm trứng của khai minh thú kia, một khi bị đuổi kịp, đây chính là đại họa diệt tộc. Một thanh âm rồn rập xuất hiện, Vương Song nhíu mày, trước đó hắn học được một ít thượng cổ thần văn từ Phong Duyên. Ngôn ngữ của mấy người này vậy mà rất giống với thượng cổ thần văn. Có điều, hiện giờ tu vi của hắn không như trước đây, muốn nắm vững một ngôn ngữ có điều là việc cần suy nghĩ, đối phương chỉ nói ra một câu, trong mắt Vương Song xuất hiện vô số đại đạo phủ văn, không ngừng phân tích, cuối cùng mang nắm vững. Hắn không đi ra ngoài, mà lặng lặng chờ đợi họ tiến vào, đồng thời suy nghĩ khai minh thú mà đối phương nói, nếu hắn nhớ không nhầm, một dị thú của thời đại viễn cổ gần như cũng sớm đã diệt tuyệt. Xoẹt xoẹt, từng tiếng bước chân vang lên. Năm thân ảnh xuất hiện trước mặt Vương Song, hai bên đều vô cùng khiếp sợ. Vương Song khiếp sợ là đối phương vậy mà ăn mặc một bộ người nguyên thủy, thân mặc da thú, lộ ra thân thể khỏe mạnh, trong tay mỗi người đều có một cây thương bằng xương, trong tay của hai người còn có một chiếc khiên làm bằng dây leo. Một trong số đó còn mang theo một giỏ tre làm bằng dây leo, dường như để đựng trứng của thứ họ gọi là khai minh thú, tản ra từng tia quang mang yếu. Trên người bọn họ không có chút dấu vết tu hành, nhưng trong thân thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Khí huyết dồi dào như là lò nung, Vương Song chắc chắn nếu những người này đều tu hành luyện thể bí thuật, chỉ cần 100 năm, tôn giả đều sẽ bị bọn họ đánh nát. Tương tự 5 người này nhìn Vương Song, cũng hết sức giật mình, nhưng rất nhanh phát hiện Vương Song là nhân tộc, cũng yên lòng. Vị bằng hữu này chúng ta là người của Đại Phong, ta là Phong Cổ, ngươi thuộc bộ lạc nào? Một đại hán cầm đầu thở phào, trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ, tiến lên một bước, tò mò hỏi. Bộ lạc Đại Phong? Bộ lạc nào? Vương Song nghe vậy, nghi vấn trong lòng càng thêm nồng đậm, bản thân rốt cuộc đến một nơi quái quỷ gì. Ngươi không phải ở trong bộ lạc xung quanh chúng ta sao? Nhìn thấy biểu cảm của Vương Song, đại hán này hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi từ địa phương khác đến, nhưng làm thế nào vượt qua tuyến phong hòa của những thiên thần kia? Thiên thần, đó là cái gì? Vương Song cảm giác mỗi chữ đối phương nói hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau lại hoàn toàn không biết đang nói gì. Nhìn thấy Vương Song cái gì cũng không hiểu, điệu bộ cái gì cũng không biết, năm người bao gồm cả Phong Cổ nhìn Vương Song với sắc mặt kỳ cục, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Rào. Lúc này một tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức khiến năm người giật mình. Không hay rồi, Khai Minh thú đuổi tới. Trong mắt bọn hắn cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Lông mày của Vương Song nhíu lại, khí tức này chỉ có tinh chủ cảnh giới, căn bản không tính là cường đại, một ánh mắt của bản thân đủ để chém giết. Nhưng hắn không vội xuất thủ, mà muốn nhìn xem cái gọi là Khai Minh thú, này có phải dị thú thời đại viễn cổ hay không? Đùng! Một tiếng lớn một cái bóng chậm rãi tiến vào trong sơn động, đó là một dị thú thân thể lão hồ, còn có 9 cái đầu, khoảng chừng 3 trượng. Mặc dù đối với Vương Song không tính là gì, nhưng đối với 5 người chưa tu hành này mà nói chính là một dạng thần linh tồn tại. Sắc mặt 5 người tái nhợt, nhưng đều nắm chặt trường thương trong tay, chuẩn bị liều mạng một trận. Chỉ đáng tiếc trứng của Khai Minh thú này nếu như Phong Hiên có thể ăn hết thực lực của hắn sẽ mạnh hơn so với chúng ta, tương lai bộ lạc Đại Phong chúng ta sẽ trở thành bộ lạc ưu tú nhất. Một người tiếc nuối nói. Phong Cổ cầm đầu trong mắt lóe lên một tia hung ác. Bất kể như thế nào, cho dù chết cũng phải gặm một miếng thịt của gia hỏa này. Trong lòng Vương Song giật mình, đây thật sự là Khai Minh thú, một trong những dị thú thời đại viễn cổ. Lúc này trong lòng hắn nổi lên một dự cảm không tốt, hắn biết mình bị nhân hoàng kéo vào khe hở thời không, có lẽ bản thân đến không đúng lúc. Khai Minh giác này nhìn năm người với con ngươi to lớn, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ khinh thường, đây căn bản là chướng mắt bọn họ, cho dù liều mạng cũng không có khả năng đả thương nó. Điều nó quan tâm hơn chính là đời sau của mình, lại bị đám nhân tộc ghê tởm này cướp đi, xem ra đối với chủng tộc này vẫn là quá tốt rồi, một đám huyết thực lại dám đến trộm cắp đời sau của Khai Minh thú nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có điều, Khai Minh thú này cũng nhìn thấy Vương Song, trong con mắt to lớn hiện lên vẻ nghi ngờ. Từ trên người Vương Song, hắn không phát hiện ra chút khí tức nào, dưới cái nhìn của nó so với 5 người yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng bản năng làm dị thú lại cảm giác được có chút sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi giống như đối mặt không phải một nhân tộc nhỏ yếu, mà là một thôn thiên cự thú. Nhưng mà muốn ra hỏa của nó buông tha 5 người này mạo phạm này, cái này không thể nào. Vì vậy, Khai Minh thú há to miệng, chuẩn bị trực tiếp mang 5 người thôn phệ. Xoẹt! Bỗng nhiên một cỗ uy áp đáng sợ giáng xuống, Khai Minh thú cảm giác giống như trời sập. Không đúng, đây là đại tôn cho khí tức của nó, cũng chỉ có những đại tôn tồn tại cấp bậc kia mới có loại thiên uy vô thượng này. Dầm! Khai Minh thú trực tiếp quỳ xuống, bị cỗ uy áp này gắt gao chấn áp trên mặt đất. Điều này sao có thể? Đại não của Khai Minh thú nhất thời sửng sốt, không chỉ có nó, còn có 5 người bộ lạc Đại Phong. Đều chuẩn bị hy sinh kỹ càng, ai biết sau một khắc, Khai Minh thú này vừa rồi còn uy phong lẫm liệt lập tức quỳ trước mặt bọn họ. Bọn họ đều liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Cỗ uy áp này của Vương Song chủ yếu nhằm vào Khai Minh thú, vì vậy bọn họ không có chút cảm giác gì. Lúc này, Vương Song đi về phía trước, đi thẳng tới trước mặt dị thú này, không nói nhảm mà hai tay một điểm, không ai lập tức phát hiện kinh hoàng. Theo một chỉ của Vương Song, trên đầu của Khai Minh thú xuất hiện vô số tình cảnh, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Bị Vương Song biết được. Đây là thủ đoạn của thần. 5 người liếc nhau, kinh ngạc thốt lên, một giây sau bọn họ bỗng nhiên đều vô cùng kích động. Thần đây là thần của nhân tộc chúng ta. Có điều bọn hắn cũng không dám quấy rầy Vương Song, đều chờ đợi Vương Song kết thúc. Trên thực tế, qua khoảng chừng nửa nén hương, Vương Song bắt đầu từ trong đầu của Khai Minh thú này hiểu tất cả. Trong lòng của hắn đã trào dâng vô biên sóng lớn. Vậy mà ta đã tới thời đại viễn cổ. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng được mình đã vượt qua vô số kỷ nguyên, đi tới viễn cổ thời đại, hắn không khỏi nghĩ tới sự va chạm giữa nhân hoàng và vĩnh hằng chi quang kia, cũng bởi vì hai đạo này công kích vô cùng đáng sợ, trực tiếp kích phát vết nứt thời không. Lực lượng kinh khủng như vậy lại hóa thành một lực đẩy, ép hắn tiến vào thượng du thời không trường hà, vẫn là thần bí nhất, thời đại viễn cổ cường đại nhất. Vương Song tu hành đến hiện tại, cũng không còn là người mới, đối với nhiều chuyện cũng có hiểu biết. Thời đại viễn cổ, chính xác mà nói nên gọi là thời đại hắc ám. Đây là thời đại bị hỗn độn cự thú thống trị, vũ trụ mở ra, thiên đạo diễn hóa, một vài tồn tại ở trong tồn tại hỗn độn, khi vũ trụ mở ra thực lực trở nên mạnh hơn, có thể xưng là con cưng của thiên đạo. Thực lực của những hỗn độn cự thú này cũng cực kỳ cường hãn, về cơ bản thực lực đều là thánh giả trở lên. Trước đó tinh vực yêu tộc, hỗn độn cự thú Trúc Long xuất hiện, nó cũng là một trong những hỗn độn cự thú có thực lực cấp bậc thánh giả, nhưng không phải hàng ngũ mạnh nhất. Một số hỗn độn cự thú đáng sợ nhất, thực lực hơn chuẩn đế, thậm chí chiến lực vô thượng cấp bậc đế quân. Theo ghi chép khoảng chừng 3.000 cự thú sinh ra trong hỗn độn, trở thành những kẻ thống trị thời đại viễn cổ. Lúc này vạn tộc vừa mới xuất hiện, cực kỳ yếu ớt, càng không hiểu chút gì về tu hành, là huyết thực của mấy hỗn độn cự thú này. Mà tình hình như vậy khoảng chừng vô số năm, cho đến khi nhân hoàng quật khởi, dẫn đầu vạn tộc, trấn áp hỗn độn cự thú, chiến đấu cả đời. Thậm chí có lời đồn thương thế của nhân hoàng, không cách nào chữa khỏi trong chiến đấu với hỗn độn cự thú, cuối cùng ngã xuống. Hiện tại Vương Song cần phải hiểu rõ kết quả hiện tại bản thân, ở sơ kỳ thời đại viễn cổ, hay là hậu kỳ, nếu như là hậu kỳ chí ít có nhân hoàng đứng đó, bản thân có thể an tâm ở phía dưới hóng mát. Nếu như là sơ kỳ, vạn tộc đều ở trạng thái sơ khai, Vương Song chỉ có thể ở trong lòng tự mặc niệm, thực lực hiện tại của mình mặc dù không tệ, nếu vậy thật cùng một hỗn độn cự thú bình thường giao thủ, hắn cảm thấy phần thắng của mình rất lớn, nhưng nhân vật hung ác trong hỗn độn về cơ bản đều là thực lực chuẩn đế cảnh giới, thậm chí mấy con có sức chiến đấu vô thượng cấp bậc đế quân. Vương Song khẳng định chỉ cần bản thân động thủ bị bọn chúng phát hiện một bàn tay, cũng đủ để giết chính mình. Có điều, Vương Song cũng biết lợi ích có lợi cho bản thân đó là hỗn độn cự thú, thời đại viễn cổ, không tu luyện thần thông, mà chỉ dựa vào thể lực kinh khủng cùng với thiên phú. Bọn chúng cũng là con cưng của hỗn độn, trời sinh bất tử bất diệt, khống chế vạn vật, nhưng lại không hiểu tu hành, vừa sinh ra đã có trần nhà, bị mắc kẹt ở đó. Vạn tộc chỉ cần có tu hành công pháp, thì có thể tiến hành tu luyện, từ từ nắm vững đủ loại thần thông, thậm chí có thể thôi diễn sinh tử họa phúc, nhưng những hỗn độn cự thú này không có chút khả năng nào, cho dù bọn hắn tu hành công pháp cũng không có cách tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ trong đầu của Vương Song quay cuồng, không nói chút nào, khai minh thú trước mắt bị uy áp của Vương Song đè ở trên mặt đất, càng không thể nào động đậy. Năm người của bộ lạc Đại Phong đều không dám quấy nhiễu, thận trọng nhìn Vương Song. Rất nhanh, Vương Song phản ứng kịp, nhìn khai minh thú trước mặt suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời của ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải làm tọa kỵ của ta. Hắn cố giữ lại sinh mệnh của dị thú này, cũng là để che giấu bản thân, hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, có thể lấy dị thú này làm lá chắn. Nghe được lời nói của Vương Song, khai minh giác cảm giác được đầu của mình bỗng nhiên có thể động đậy, lập tức gật đầu không ngớt, sợ muộn Vương Song sẽ giết nó. Đây là thời đại cực kỳ nguyên thủy, mạnh được yếu thua mới là quy tắc cơ bản nhất, kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh chỉ có thể phục tùng. Thấy khai minh thú này thức thời như vậy, Vương Song cũng không tiếp tục làm khó đối phương, vung tay lên, toàn bộ uy áp trên người khai minh thú tiêu tán, nhưng một dấu ấn đã bị Vương Song đánh vào bên trong người đối phương. Đây là một ý niệm của ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám phản bội, lập tức ngươi sẽ hồn bay phách tán. Vương Song bình thản mở miệng nói. Nghe vậy, thân thể của khai minh thú này bị sợ run lên, vội vàng gật đầu, mặc dù không có khả năng nói chuyện nhưng cũng đủ để biểu đạt rõ ràng ý tứ của nó. Năm người của Phong Cổ nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia bái phục, đây chính là lực lượng của thần, không cần động thủ, dị thú vô cùng cường đại này bị thu phục. Tiếp theo, Vương Song nhìn năm người phía sau lưng, trong ký ức của khai minh thú này Vương Song cũng biết được bộ lạc Đại Phong là một trong những bộ lạc trong vòng ngàn dặm. Thời đại này, bộ lạc cực kỳ thưa thớt, hơn nữa thường cách rất xa nhau, một bộ lạc cũng chỉ có 1-2 nghìn người. Điều này cũng khiến cho trong lòng Vương Song nổi lên vẻ bất an, thời đại bộ lạc nếu như hắn nhớ không nhầm đó là vào thời viễn cổ sơ kỳ. Nhân hoàng còn không biết ở cái xó xỉnh nào. Dẫn ta đi xem bộ lạc của các ngươi được không? Vương Song nhìn năm người, nhẹ giọng nói, biết được thân phận của bọn hắn, thái độ của Vương Song cũng tốt lên rất nhiều, những người này cũng là tổ tiên của hậu thế. Nghe được lời nói của Vương Song, năm người Phong Cổ cũng vui vẻ, thần trước mặt bọn họ vậy mà chủ động muốn đi bộ lạc của bọn hắn, đây là vinh dự to lớn cỡ nào. Bởi vậy, bọn họ không có chút do dự, đều gật đầu điên cuồng, trong mắt khai minh thú ở một bên lóe lên một tia do dự. Nhìn năm người Phong Cổ, ngươi muốn hậu đại của ngươi trở về. Vương Song nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thời đại này, kể cả dị thú hay là vạn tộc sinh sôi hậu đại cực kỳ chật vật, đặc biệt là 3000 hỗn độn cự thú, càng không thể nào sinh ra đời sau. Cũng chính là tu vi của khai minh thú không mạnh, cho nên sẽ có đời sau sinh ra, vì vậy nó mới có thể đuổi theo năm người, nhất định phải mang đời sau của mình cướp đoạt trở về. Bây giờ nhìn thấy nhãn thần của khai minh thú, Vương Song tự nhiên biết ý nghĩa. Vương Song vung tay lên, mang chứng quang mang chớp động này thu hồi. Ta sẽ giúp ngươi bảo quản, để nó bình an sinh ra. Nghe vậy, khai minh thú ô ô hai tiếng rồi không lên tiếng nữa. Tất nhiên Vương Song nói như vậy sẽ không nuốt lời. Hiện tại nó đã trở thành tọa kỵ của Vương Song, chứng cũng chỉ có thể giữ bên người. Năm người bọn họ ở phía trước dẫn đường. Vương Song ngồi trên lưng khai minh thú chậm rãi đi về phía bên ngoài. Ra khỏi sơn động, Vương Song phát hiện ngoại giới một khoảng mênh mông. Cổ thụ chọc trời san sát, từng tòa sơn phong xuyên thủng vân tiêu, nguyên khí giữa thiên địa nồng đậm đến mức kinh khủng, vượt qua nguyên khí thiên địa hậu thế, cho dù cái gọi là thánh địa đều kém xa. Không cần chuyên môn hấp thu, chỉ cần hít thở, thở ra, Vương Song đều cảm nhận rõ ràng nguyên khí vô số hướng, về trong cơ thể của hắn lao tới điên cuồng. Vương Song hiểu vì sao viễn cổ vạn tộc mặc dù không hiểu tu hành, nhưng tại sao thể phách vô cùng cường đại, nguyên khí thiên địa này đối với một người tu hành mà nói chính là chất dinh dưỡng càng nồng đượm, cho dù không hấp thu, đều sẽ chủ động phóng vào trong cơ thể. Thời đại này chính là thời đại hoàng kim thực sự của tu hành, nếu như hậu thế không có hoàn cảnh như vậy số lượng thánh giả, đều sẽ gia tăng gấp 10 lần. Đây là một sơn mạch kéo dài không ngừng, bên trong sơn mạch, Vương Song có thể phát giác được không ít dị thú cường đại, may mắn bọn họ ở ngoại vi gần khu vực trung tâm, dị thú cường đại cũng không nhiều. Khai Minh Thú ở ngoại vi cũng coi là một tiểu bá chủ, phát giác được khí tức của nó đều tránh xa ra, cho nên đoàn người bước ra khỏi sơn mạch không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bước ra khỏi sơn mạch, 5 người tăng tốc độ, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy đi, một bước đạp ra đã mấy chục nghìn mét, nhưng Vương Song thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên 5 thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Các ngươi chỉ đường thì tốt rồi. Vương Song mở miệng nói, 5 người bỗng nhiên trên lưng của Khai Minh Thú, còn đang ngẩn người, nghe thấy lời của Vương Song nói. Lập tức hiểu thần ghét bọn hắn tốc độ quá chậm. 5 người đều có chút đỏ mặt, Phong Cổ cầm đầu chỉ đường, Khai Minh Thú nhanh như điện chớp chạy về phía trước, tốc độ nhanh hơn họ gấp 10 lần. Vượt qua từng ngọn sơn phong chưa đầy một canh giờ, Vương Song nhìn thấy một bộ lạc dưới một ngọn núi trước mặt. Đó là một ngọn sơn phong cực kỳ hùng vĩ, giống như là một trụ trời, chống đỡ thiên địa, trên thực tế Vương Song vận dụng thiên nhãn hướng lên phía trên nhìn, cũng không nhìn thấy điểm cuối, trong mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tồn tại. Tinh thần của hắn khẽ động, thần thuật của Chu Thiên vận chuyển, mang tất cả khí tức của mình uy áp toàn bộ áp chế đến cực hạn, trông giống như một người bình thường. Đến rồi, đó là bộ lạc đại phong của chúng ta. 5 người Phong Cổ cao hứng nói. Đỉnh núi này lai lịch thế nào? Vương Song mở miệng hỏi thăm Phong Cổ. Thời đại viễn cổ khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn cũng không muốn mang bản thân đặt vào cảnh nguy hiểm. Đó là Tổ Long Sơn, nghe nói thần Tổ Long sống ở bên trên ngọn núi, xung quanh Tổ Long có khoảng vài trăm bộ lạc. Đều dựa vào sự che chở của Tổ Long Sơn. Phong Cổ nghe được hỏi thăm của Vương Song, vội vàng mở miệng, ánh mắt cung kính nhìn sơn phong cách đó không xa. Không có lời nói của Tổ Long, những thiên thần cường đại kia sẽ không bỏ qua những bộ lạc này của chúng ta. Thiên thần, hừ, một đám dị thú. Vương Song lạnh lùng nói, thiên thần trong miệng bọn họ chính là 3.000 hỗn độn cự thú, có lực lượng hủy diệt thiên địa. Thời đại viễn cổ, vạn tộc gần như bị những hỗn độn cự thú này xem như huyết thực ăn sạch. Trên thực tế, đến thời điểm đó bọn chúng cho dù không ăn bất kỳ vật gì, cũng không có vấn đề gì, nhưng những hỗn độn cự thú này vẫn làm, ngoại trừ một số cự thú, về cơ bản đều tàn sát vạn tộc. Nghe được lời Vương Song nói, tâm lý 5 người đều chấn động, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng, trong lòng bọn họ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ai dám nói, nếu bị phát hiện đó sẽ là đại họa diệt tộc. Bản thân Vương Song ngược lại không quan tâm, nhìn sơn phong này trong đầu chợt nhớ tới một sự kiện, Tổ Long Sơn thật sự là Tổ Long sao? Điển tịch cổ lão ghi chép, Tổ Long cũng một trong 3.000 hỗn độn cự thú, thậm chí là một trong những kẻ mạnh nhất. Có điều, Tổ Long không tàn bạo giống như những hỗn độn cự thú khác, thích ngủ say, một giấc ngủ vô số năm. Đối với chư thiên vạn tộc vừa mới sinh ra vẫn luôn duy trì thái độ thân thiện, cũng bởi vì sự che chở của Tổ Long, chư thiên vạn tộc mới không thực sự diệt tuyệt, cuối cùng còn sống sót. Hiện tại Tổ Long Sơn rất yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập một sự chấn động không giống nhau, cho dù Vương Song cũng không chút nào làm càn. Rất nhanh, bọn người Vương Song đến gần bộ lạc Đại Phong. Lúc này, tộc nhân của bộ lạc Đại Phong nhìn Khai Minh Thú đến vẻ mặt hoảng sợ. Bên trong bộ lạc một cảnh sợ hãi, một đám người tộc nhân mặc da thú xuất hiện trước bộ lạc, trong tay đều cầm cốt chất trường mâu, người mặc da thú. Trong mắt bọn hắn hiện lên một tia kiên định, Vương Song có thể thấy rõ ràng còn có một vài người quỳ trên mặt đất, hướng về Tổ Long Sơn quỳ lại khẩn cầu không ngừng. 5 người Phong Cổ thấy thế ngay lập tức nhận ra. Từ trên người Khai Minh Thú nhảy ra, đi tới trước mặt đông đảo tộc nhân giải thích. Nhìn thấy 5 người Phong Cổ từ trên thân Khai Minh Thú nhảy xuống, tộc nhân bộ lạc Đại Phong cũng hết sức chấn động, nhưng khi nghe 5 người giải thích, trên mặt họ đều lộ ra vẻ cuồng hỉ, lần lượt nhìn về phía Khai Minh Thú. Vương Song biết rằng thời điểm bản thân nên lộ diện vì vậy đứng dậy không vội vàng, bị tộc nhân của bộ lạc Đại Phong nhìn thấy. Dưới chân hắn, Khai Minh Thú hết sức nhu thuận, thu liễm tất cả khí tức. Tộc trưởng bộ lạc Đại Phong Phong Thạch dẫn đầu toàn thể nhân tộc cung nghênh thượng thần. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, tộc nhân bộ lạc Đại Phong đều yên tâm. Một đại hán đứng ra, so với những người khác càng cường đại hơn, Vương Song có thể cảm nhận được thân thể cường hãn của đối phương, cho dù cường giả siêu phàm đều chưa hẳn có thể kháng trụ được một quyền của đối phương. Đây chính là thủ lĩnh bộ lạc Đại Phong. Vương Song gật gật đầu, từ trên người Khai Minh Thú bay xuống, vung tay lên, trên thân thể Khai Minh Thú bộc phát ra một đạo quang mang. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy hình thể Khai Minh Thú, khoảng mấy trượng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng vậy mà trở thành một dị thú khoảng một thước, giống như một tiểu lão hổ. Cảnh tượng này đối với tộc nhân bộ lạc Đại Phong mà nói chính là thần tích, đối với thân phận của Vương Song không còn hoài nghi, Vương Song được cung kính nghênh đón đến nhà đá lớn nhất trong bộ lạc. Bên trong nhà đá này chỉ có một số ít người, bao gồm Phong Cổ ở bên trong, còn có Phong Thạch tộc trưởng này, mấy người khác đều là lão giả, nhiều dâu, cũng đều là trưởng lão bộ lạc Đại Phong. Trên bàn đá trước mặt Vương Song, có một đĩa đồ vật giống như trái cây, Vương Song suy đoán hẳn là linh quả thời đại viễn cổ. Hắn nếm một cái, nguyên khí thiên địa ẩn chứa hết sức nồng đậm, nếu như dùng lâu dài, đối với tu hành có lợi cực kỳ lớn. Không biết Thượng Thần giáng lâm phân phó bộ lạc Đại Phong chúng ta làm gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định toàn lực hoàn thành. Tộc trưởng Phong Thạch nhìn Vương Song, vẻ mặt cung kính nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tâm tình bọn họ vô cùng kích động, thời đại này chỉ có hỗn độn cự thú có được pháp lực vô biên, vạn tộc không hiểu tu hành, không ngờ bộ lạc bọn họ hôm nay vậy mà lại gặp được một thần không phải hỗn độn, cự thú. Vương Song nghe thấy lời nói của Phong Thạch, tâm niệm khẽ động, thuận miệng hỏi. Các ngươi biết bao nhiêu bộ lạc? Khởi bẩm Thượng Thần, xung quanh bộ lạc Tổ Long Sơn tổng cộng có 216 cái, số ít chỉ có 1-200 người, đại bộ phận giống như bộ lạc Đại Phong chúng ta, hơn 1000 người. Đối với khoảng cách, thực lực chúng ta quá yếu, căn bản không dám đi quá xa, cho nên cũng không biết rõ. Câu trả lời của Phong Thạch không vượt quá dự kiến của Vương Song, trong lòng hắn trùng xuống, xem ra bản thân thật sự đã đến thời đại viễn cổ sơ khai. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi tìm nhân hoàng, ôm lấy đùi của đối phương mới là vương đạo, bằng không một trận chiến viễn cổ mở ra, cánh tay, đôi chân nhỏ bé của ta rất dễ bị hỗn độn cự thú cả da lẫn xương đều nuốt. Thân tử của nhân hoàng là Phong Duyên, khẳng định cũng họ Phong, mình chỉ cần hỏi bộ tộc nào cũng họ Phong, Vương Song không khỏi tiếp tục hỏi. Các người biết trong các bộ lạc gần đây có Phong Thị hoặc là họ Phong, có hài tử rất đặc biệt không? Nếu là nhân hoàng, nhất định có chỗ khác thường, nên tương đối dễ tìm. Nhưng Phong Thạch nghe vậy cười khổ một tiếng. Thượng thân, xung quanh hơn 200 bộ lạc, chỉ có bộ lạc Đại Phong chúng ta là Phong Thị. Vương Song nghe vậy sững sờ, đầu óc chấn động, đúng vậy, bản thân thật là ngốc, bộ lạc Đại Phong, tất cả đều là Phong Thị, có lẽ chính là bộ lạc của nhân hoàng. Vậy bộ lạc các ngươi có thiếu niên đặc biệt nào không? Vương Song hỏi với đôi mắt sáng ngời. Cái này, nghe vậy, Phong Thạch chần chừ một chút, nhìn Phong Cổ, lại nhìn rất nhiều trưởng lão xung quanh, có chút do dự. Vương Song thấy thế, tâm niệm khẽ động, mở miệng cười nói. Lần này bản tọa để ngươi rời núi là để tìm một đệ tử thích hợp, nếu như các ngươi có đệ tử đáp ứng điều kiện, ta có thể cân nhắc thu làm đệ tử, dạy bảo hắn thần thông chi thuật. Nếu không thì quên đi. Nói xong, Vương Song an lặng chờ đối phương trả lời, thời đại viễn cổ không có người hiểu tu hành, hắn tin rằng không có người có thể cự tuyệt đề nghị của mình. Quả nhiên nghe được lời Vương Song nói, nhóm người này trong mắt đều hiện lên vẻ cuồng hỉ, Phong Thạch vội vàng nói. Thượng thần, bộ lạc chúng tôi có một người, hẳn là phù hợp với yêu cầu của thượng thần. Hắn là Phong Hiên, hài tử của Phong Cổ, khi hắn ra đời thiên không đã giáng lạc một quang ma ngũ sắc, hình thành một cái phù văn trên trán của hắn. Hơn nữa đứa bé này trời sinh thông minh, sinh ra đã biết, lực lớn vô cùng, bây giờ mới hơn 3 tuổi, nhưng có rất ít người trong bộ lạc của chúng tôi có thể đánh bại hắn. Nghe lời nói của Phong Thạch, trong lòng Vương Song nổi lên vẻ cuồng hỉ, ha ha. Thực sự không tốn nhiều công sức, nhân hoàng thực sự ở trong bộ lạc Đại Phong. Không sai, 5 người chúng ta đi trộm trứng của Khai Minh Thú, trước đó chính là để đứa trẻ này sử dụng, để hắn có thể tiến thêm một bước. Dù sao Phong Hiên là hy vọng của bộ lạc chúng ta, nếu như thực lực của hắn mạnh hơn, tương lai có thể hộ thủ bộ lạc chúng ta tốt hơn. Phong Cổ cũng gật đầu nói, trên mặt có một chút tự hào, dù sao cũng là hạt giống của hắn. Thực sự thần kỳ như vậy, ta muốn xem một chút. Nếu như thực sự đúng như lời ngươi nói, ta thu làm đệ tử cũng không sao. Vương Song cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, làm ra điệu bộ bình thản. Nói thật, làm sư phụ của nhân hoàng cảm giác thành tựu tràn ngập, nếu như mình có thể quay trở về có thể khoe khoang cả đời. Được, ta sẽ mang hắn đến đây, tiểu gia hỏa này có chút nghịch ngợm, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Phong Cổ nghe vậy, cáo từ với Vương Song, đi bắt tiểu tể tử của mình. Sau khi Phong Cổ đi, Phong Thạch nhìn Vương Song, thận trọng mở miệng hỏi thăm. Thượng thần, không biết ngài đến từ đâu. Hiện tại thiên địa này đã bị những thiên thần kia chiếm cứ, bọn họ đối với chủng tộc của mấy bộ lạc của chúng tôi sẽ không mảy may lưu tình. Ngài làm sao tới được nơi này? Ta tới từ nơi rất xa. Vương Song nghe thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở, lắc đầu, không nhiều lời. Dù sao vượt qua lịch sử kỷ nguyên, nghịch loạn thời không, đây là một chuyện kinh khủng cỡ nào. Nói ra ai cũng không dám tin. Hừm. Bỗng nhiên Vương Song nhìn thấy một tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt đen láy tò mò nhìn hắn. Phong Hiên, sao ngươi ở nơi này? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Mấy người Phong Thạch nhìn thấy tiểu gia hỏa này, đều mở miệng kinh ngạc. Đây chính là Phong Hiên, Tâm Lý Vương song chấn động, nghiêm túc dò xét đối phương. Nghe A Mẫu nói có một thượng thần đến, ta chưa từng thấy thần. Phong Hiên từ sau cửa đi ra, đến trước mặt Vương Song vừa vui vừa nhảy. Bọn họ đều nói ngươi là thần, vậy ngươi sẽ thế nào, có thể đánh bại ta không? Nghe những lời non nớt của Phong Hiên, Vương Song không quan tâm, nhưng đám người Phong Thạch một bên đều biến sắc hoàn toàn. Phong Hiên làm càn, không được vô lễ với thượng thần. Nói xong, vội vàng xin lỗi Vương Song. Thượng thần bớt giận, tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, hy vọng thượng thần không chấp nhặt với hắn. Vương Song xua tay biểu thị bản thân cũng không thèm để ý, cười híp mắt nhìn tiểu gia hỏa này. Ha ha, thứ ta biết có thể nhiều rồi, lên mây cưỡng xương, rời núi lấp biển, chỉ cần ngươi nghĩ không tới, không có chuyện gì ta làm không được. Vương Song bắt đầu tự biên tự diễn, cũng không thể gọi là khoe khoang, đến loại cảnh ngộ này của hắn căn bản rất ít chuyện làm không được. Vậy tu hành thần thông của ngươi có thể giết những thiên thần kia sao? Phong Hiên bỗng nhiên mở miệng, bọn người Phong Thạch dọa đến sắc mặt tái nhợt, làm sao cũng không nghĩ tới Phong Hiên vậy mà nói ra ngôn ngữ đại nghịch, này. Vương Song cũng là cả kinh, không nghĩ tiểu gia hỏa trước mắt vậy mà lại có loại khí phách này, muốn mang hỗn độn cự thú chém giết, phải biết bên trong hỗn độn cự thú không chỉ có cấp bậc thánh giả còn có chuẩn đế, thậm chí có đế quân, hắn không lập tức trả lời mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi có thể đạt tới cấp độ nào đó, có lẽ có thể làm được. Nghe được lời nói của Vương Song, Phong Hiên dĩ nhiên không hài lòng lắm. Nói như vậy ngươi cũng không thể khẳng định. Ha ha, hỗn độn cự thú tiên thiên địa sinh, muốn mang bọn hắn giải quyết tuyệt đối không phải một người vĩ đại có thể làm được, cho dù thực lực của ta có mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng là không thể nào. Vương Song nói bình thản, đương nhiên một vài lời hắn không nói, viễn cổ vạn tộc, do nhân hoàng chỉ huy phản kháng sự thống trị của hỗn độn cự thú, không biết bao năm trôi qua, mới từ từ mang hỗn độn cự thú chém giết. Vậy ngươi mang bản thân ngươi truyền thụ cho ta nha. Phong Hiên hỏi lại lần nữa. Ta còn chưa nói thu nhận ngươi, muốn làm đệ tử của ta không dễ như vậy. Vương Song mỉm cười, vươn tay ra, tiện tay vạch ra một cái phù văn. Trong mơ hồ có một đao ảnh. Từ bên trong phù văn này lĩnh ngộ được cái gì? Vương Song cười hỏi. Bọn người Phong Thạch tò mò nhìn cái phù văn này, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn có một phù văn ngũ sắc xuất hiện, giống như là ấn ký thiên địa, có một loại chí tôn đến khí tức quý. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia quang mang, chăm chú nhìn phù văn này tựa hồ giống với phong duyên, nhưng lại có chỗ khác biệt. Một việc khiến cho Vương Song kinh ngạc đã lập tức xảy ra, Phong Hiên vậy mà học dáng vẻ của hắn ra hiệu trên không trung, trong nháy mắt một cái phù văn xuất hiện, so với Vương Song có chút không tinh xảo, nhưng ý cảnh kia giống nhau. Trong lòng Vương Song chấn động, cái này mặc dù bản thân chỉ tiện tay vạch ra, nhưng một tiểu hài tử chỉ nhìn thoáng qua thì có thể bắt chước hoàn toàn, thiên phú này thực sự có một không hai. Biết được thiên phú của Phong Hiên, trong lòng Vương Song cũng có phán đoán của mình. Vị này, hẳn là đệ nhất đế quân của vũ trụ này, chấm dứt thời đại hắc ám nhân hoàng. Vương Song không chút do dự, trầm giọng nói. Không sai, thiên phú của ngươi quả nhiên có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Đám người Phong Thạch bên cạnh nghe vậy khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Thượng thần đã tiếp nhận Phong Hiên, tương lai Phong Hiên chẳng phải là có thể nắm vững khả năng lực của thần, có sức mạnh sánh ngang với của các vị thiên thần sao? Phong Hiên tham kiến sư tôn. Phong Hiên tuy còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết, nếu không tu hành thần thông của Vương Song, thì không thể nào giết chết những con hỗn độn cự thú kia, vì vậy hắn ta quỳ xuống đất, lễ bái Vương Song. Đùng! Nhưng mà, vào lúc Phong Hiên quỳ xuống, thiên địa đột nhiên biến sắc, giống như sắp sụp đổ, một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, một đạo huyền hoàng chi quang đột nhiên từ 9 tầng trời rơi xuống, rơi thẳng xuống người Vương Song. Vương Song biến sắc, hắn muốn thúc giục lực lượng phòng ngự, huyền hoàng chi khí xuyên thấu vạn vật. Rơi vào trong cơ thể hắn, tiến vào thế giới của hắn. Trên đỉnh Tổ Long Tôn, bên trong một không gian vô danh, một bóng người vượt qua không biết bao nhiêu chiều không gian khác nhau đang yên tĩnh ngủ, nhưng bị dị tượng này làm cho giật mình, trầm giọng nói. Hừ, thiên đạo rung động, chẳng lẽ trên đại địa đã xảy ra đại sự cải biến thiên địa sao? Hỗn độn cự thú nhất tộc ta, tuy rằng trời sinh bất tử, nhưng đáng tiếc, không hiểu về thiên số, cũng không có cách nào biết được tình hình cụ thể, 2ZZZ. Giọng nói thở dài, rồi biến mất, như thể lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ở những nơi khác, cũng có một số cấm địa đáng sợ, tất cả đều là nơi ở của cái gọi là thần linh, bọn họ đều vô cùng khả nghi, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không hiểu thiên số, không tu đại đạo, muốn suy diễn những gì đã xảy ra, cũng không cách nào làm được. Lúc này tâm thần Vương Song đã dung nhập trong cơ thể, ngơ ngác nhìn huyền hoàng chi khí trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn đã đoán ra nguồn gốc của chùm sáng này. Huyền hoàng chi khí, sinh ra trong thời đại mà thiên đạo sơ khai, tức là vào thời viễn cổ, là thiên địa chí cương, chí cương chi khí. Nếu dùng để rèn thần khí, nó sẽ là thần khí lợi hại nhất trong thiên địa, vô địch bất diệt, nếu dùng để luyện thể, sẽ là huyền hoàng bất diệt thể, và hỗn độn thể nổi danh. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để mở ra thế giới hiện tại của Vương Song đã tiến hóa đến thánh cảnh, nếu thật sự đại thành thì sẽ là một thế giới hoàn chỉnh, một khi dung nhập với huyền hoàng chi khí này, nó sẽ rút ngắn thời gian của Vương Song trong vô số năm. Điều mà Vương Song kinh ngạc không phải là huyền hoàng chi khí thần bí, mà là Phong Hiên, đối phương chỉ là bái sư, mà thiên đạo đã xúc động, rơi xuống một huyền hoàng chi khí. Đây là nghi lễ bái sư mà thiên đạo đã chuẩn bị cho nhân hoàng. Cho đến bây giờ, Vương Xương đã không còn nghi ngờ thân phận của đối phương nữa. Hắn nhất định là nhân hoàng, chỉ cần làm sư phụ, hắn có thể thu hoạch được một bảo vật như vậy. Vương Song có thể tưởng tượng, nếu dốc lòng dạy dỗ hắn, thì sẽ thu được bao nhiêu. Nếu đã bái sư vậy thì sư tôn cũng không thể quá keo kiệt. Vương Xương khẽ mỉm cười, cố nén kích động trong lòng, vung tay lên, một đạo kim giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một vũ khí bán thánh, khả năng phòng thủ tốt, tặng cho ngươi. Kim giáp tỏa ra sáng chói, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Phong Hiên, chủ động thu nhỏ lại, vừa vặn với thân hình Phong Hiên. So với gia thú trước đó, ngay lập tức cấp bậc tăng lên vô số. Ánh mắt của đám người phong thạch đỏ ngầu lên, thời viễn cổ, nơi nào có cái gọi là pháp khí, đều là chiến đấu nguyên thủy nhất. Phong Hiên vô cùng vui mừng, nhìn bộ áo giáp này trên người, trong lòng hắn cảm thấy an tâm. Giống như trời sập xuống thì bộ giáp này cũng đủ để bảo vệ hắn. Còn có cây bút này, tặng cho ngươi. Một ý niệm trong đầu Vương Song, nhân hoàng bút từ trong cơ thể hắn bay ra, dường như nghịch chuyển thời không đã bị hao tổn nặng, trở nên mờ mịt, ngay cả linh khí của thánh khí cũng trở nên im bặt. Đây là bảo vật, đáng tiếc bị hao tổn, hy vọng có một ngày có thể khôi phục lại. Nhân hoàng bút rơi vào bàn tay nhỏ bé của Phong Hiên, bị hắn nắm lấy thật chặt. Phong Hiên cầm bút lông, trong mắt hắn hiện lên một tia kỳ lạ. Hắn mơ hồ cảm thấy một chút quen thuộc, nhưng không biết vì sao, nghe thấy những lời của Vương Song, Phong Hiên nghiêm mặt. Vâng, sư tôn, Phong Hiên nhất định sẽ không để người thất vọng. Lúc này, từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng. Tộc trưởng, không tìm được Phong Hiên. Nhưng vừa bước vào, liền nhìn thấy Phong Hiên một thân kim sắc đứng ở trước mặt mình, hắn sửng sốt. Phong cổ, ngươi đến muộn rồi, thượng thần đã thu Phong Hiên làm đệ tử. Phong Thạch cười nói. Thật sao? Nghe điều này, Phong cổ trông rất vui. Vương Song khẽ mỉm cười, nhìn đám người Phong Thạch, khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Phong Thạch tộc trưởng, ta thu nhận Phong Hiên làm đệ tử của mình, bộ tộc Đại Phong, cũng coi như là bộ tộc của ta, ta ở đây có một số phương pháp tu luyện đơn giản, các ngươi có thể thử tu hành. Vừa dứt lời, 10 tấm ngọc giản xuất hiện ở trước mặt Phong Thạch. Vương Song cũng không cho bọn hắn thứ quá phức tạp, công pháp tu hành, chủ yếu là vận dụng thiên địa chi lực, đời sau, công pháp càng cường đại, mới có thể nắm vững càng nhiều thiên địa nguyên khí. Đối với thời cổ đại của bọn họ mà nói, thiên địa nguyên khí phong phú là ngoài sức tưởng tượng, những người này chỉ là thiếu một chiếc chìa khóa, có thể dùng để mở ra thiên địa nguyên khí. Càng đơn giản, những người này càng dễ tập, hơn nữa, Vương Song đã cố tình sửa đổi lại những bài công pháp đơn giản nữa. Đặt ngọc giản đặt trên trán, các ngươi sẽ đạt được công pháp bên trong, mỗi một công pháp đều không giống nhau, lựa chọn cái nào thì tùy ngươi. Vương Song nhẹ giọng nói, dù sao cũng là bộ tộc của Phong Hiên. Nếu như không có chút tu vi nào, sau này Phong Hiên trưởng thành, nói ra cũng khó coi. Nghe vậy, Phong Thạch nhanh chóng cảm tạ Vương Song. Vương Xương phất phất tay, nhìn bọn họ nói. Tiếp đó, ta phải dạy dỗ Phong Hiên, tiểu gia hỏa này tạm thời ở bên cạnh ta. Những lời này chủ yếu là dành cho Phong Cổ, dù sao Phong Hiên cũng là nhi tử của hắn. Phong Hiên có thể đi theo thượng thần chính là vinh hạnh của hắn. Phong Cổ vội vàng nói. Tiếp đến, tộc trưởng Phong Thạch giao ngôi nhà đá ở giữa cho Vương Song. Nơi này cũng đã trở thành thánh địa của bộ tộc Đại Phong, mọi người đều biết rằng có một vị thần đã hạ xuống bộ tộc của họ, nhưng họ không biết rằng Vương Song đã thu Phong Hiên làm đệ tử của mình. Với tư cách là tộc trưởng, Phong Thạch sẽ kiểm soát tin tức này, nghiêm cấm Phong Cổ và những cường giả của Phong Thị tiết lộ ra ngoài. Trong tiểu thế giới, Vương Song và Phong Hiên đứng trong không gian này. Vạn giới châu đã biến mất, nhưng Vương Song mơ hồ cảm thấy, tiểu không cùng theo hắn đến thời đại này, nhưng đối phương và mình cách rất xa. Hắn đã quyết định, khi hắn được thăng thành thánh giả, sẽ lập tức đi tìm kiếm đối phương. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ, vẫn là dạy dỗ Phong Hiên trước. Vương Song hiếu kỳ nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, trong lúc nhất thời gặp phải khó khăn, nên dạy đối phương cái gì đây? Công pháp, bản thân tu hành là thộn phệ thiên kinh. Hắn cảm thấy công pháp này có chút tà tính, không muốn truyền lại cho Phong Hiên. Về mặt khác, trên cơ bản cũng là cấp bậc tôn giả, công pháp cấp thánh hắn đều không có. Đương nhiên, cảnh giới hiện tại của hắn về thực lực vẫn là vượt qua thánh nhân bình thường, vẫn có thể khai sáng một môn công pháp cấp thánh. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ nửa ngày, Vương Song vẫn đưa ra quyết định. Phong Hiên, thiên phú của ngươi có thể được gọi là mạnh từ xưa đến nay, mặc dù ta biết rất nhiều công pháp, nhưng tu hành cuối cùng cũng có thiếu sót nhất định, vì vậy, ta quyết định suy diễn thiên đạo, dung hợp bách gia tuyệt học, chế tạo cho ngươi một công pháp cơ bản. Mặc dù là cơ bản, tuyệt đối không thể mạnh đến mức đó, theo suy đoán của ta, ta có thể giúp ngươi suy diễn đến cảnh giới tinh chủ, nhưng về sau, ngươi cần phải tự mình hoàn thiện nó. Đương nhiên, ta sẽ cung cấp cho ngươi số lượng lớn điển tịch. Vương Song không muốn đối phương đi theo con đường của mình, bởi vì nhân hoàng có 102, nhất định phải đi là hoàng giả chi đạo, nếu nhất định phải đi theo con đường của mình, thì rất khó để vượt qua giam cầm của bản thân. Phong Hiên cũng thông minh, gật đầu. Mọi thứ đều nghe theo sự an bài của sư tôn. Vương Song khẽ mỉm cười, phất phất tay, vô số ngọc giản có thần thông xuất hiện ở trước mặt Phong Hiên. Đây đều là thần thông, ngươi tùy ý đọc, trong đó cũng có bí thuật của bản thân ta, cũng có của những người khác, cũng có của rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Đạo cần phải tự mình đi, nhưng thần thông không cần phải như thế. Ngươi cần tham khảo, tích lũy cho mình để tương lai tạo nên thần thông cho chính mình. Phong Hiên nhìn đống ngọc giản dày đặc trước mắt, hết sức hiếu kỳ. Sư tôn, loại vật này dường như là một loại thạch đầu nào đó, nhưng nó được chế tạo rất tinh mỹ, người lấy nó từ đâu? Còn nữa, ngươi nói bí thuật của người khác, chẳng lẽ còn thần linh nào khác giống người trên đại địa này? Ta nghĩ, có lẽ ta là duy nhất, những người khác mặc dù tồn tại, nhưng họ không còn ở cùng thời gian và không gian với ta. Vương Song thở dài, nhẹ nhàng nói. Phong Hiên gật đầu hiểu ý, cầm lấy một miếng ngọc giản, nhìn chăm chú. Vương Song ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu suy diễn một công pháp phù hợp với Phong Hiên. Trong đầu hắn, những loại công pháp mà hắn biết cuồn cuộn vô tận, bao gồm những bán thánh bản thân từng cắn nuốt, công pháp của bọn hắn cũng hóa thành những đạo phù văn cơ bản. Phong Hiên đang lĩnh hội những tấm ngọc giản mà Vương Song đã đưa cho hắn, thì đột nhiên hắn nhận thấy một chùm ánh sáng mờ xuất hiện trên đầu sư tôn. Trong mơ hồ, có một bóng người, hắn ta đọc những thứ mà mình không nghe hiểu được. Vô số quang đoàn rơi xuống, bao phủ Vương Song, giống như một cây cổ thụ. Nhìn quang đoàn này, hoa văn sặc sỡ trên trán Phong Hiên lóe lên một cái. Đây là cái gì? Phong Hiên lẩm bẩm một cái, lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu ngọc giản trong tay, dù sao đối với hắn mà nói, vị sư tôn này từ đầu đến cuối đều tràn đầy thần bí. Trong đầu hắn, vô số phù văn cùng quy tắc không ngừng va chạm, giống như bàn cờ, song phương giao đấu, kẻ thua sẽ trực tiếp bị nuốt chửng, kẻ thắng càng mạnh, cứ như vậy, vô số kỹ xảo đều bị hắn phá vỡ, sau đó được sắp xếp và kết hợp. Vương Song không yêu cầu công pháp thâm sâu cỡ nào, nhưng cố gắng đạt tới hoàn mỹ, làm cho nền tảng trở nên vững chắc nhất. 10 ngày sau, Vương Song mở mắt ra, trong mắt hắn dường như có một vũ trụ đang biểu diễn sinh tử vỡ mộng. Vương Song nhìn Phong Hiên cách đó không xa đang cẩn thận tìm hiểu thần thông, vung tay lên, đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn. Phong Hiên, đây là công pháp ta thôi diễn cho ngươi, chỉ đạt cảnh giới tinh chủ. Vương Song vươn ngón tay, trực tiếp chỉ ra, một tia thần quang lóe lên, trực tiếp tiến vào trong đầu Phong Hiên. Ta đặt tên cho nó, Nhân Hoàng Chân Kinh, chỉ có chính ngươi mới có thể tu hành. Nghe được lời nói nghiêm túc của Vương Song, không kịp dò xét công pháp trong đầu, Phong Hiên vội vàng đáp lại. Vâng, sư tôn. Nhưng mà, sư tôn, Nhân Hoàng Chân Kinh, đây là có ý gì? Phong Hiên có chút khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì, chỉ có Nhân Hoàng mới có tư cách tu hành. Vương Song cười khẽ một tiếng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phong Hiên, khoát tay áo. Đây là một xưng hô, cũng là một trách nhiệm, tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết. Phong Hiên nghe vậy, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế nội tâm tò mò của mình, không hỏi nữa. Tiếp theo ta muốn đi ra ngoài một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở tại chỗ này an tâm tu hành, ta sẽ để lại một phân thân, nếu không hiểu ngươi có thể hỏi hắn. Vương Song nói, sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Phong Hiên có chút kinh ngạc hỏi. Hắn có chút lo lắng cho rằng Vương Song sẽ bỏ rơi hắn mà đi, dù sao lúc trước nhìn thấy nhiều thần thông như vậy, trong lòng hắn đã vô cùng mê mẩn. Nếu như hắn cũng có thể có thần thông cường đại như vậy, chém giết cự thú hỗn độn kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Yên tâm, tu vi của ta đã đến một cái bình cảnh, cần độ kiếp mới có thể đột phá. Vương Song cười khẽ một tiếng, trên thân thể hắn, âm thầm đi ra, đứng ở trước mặt Phong Hiên. Đây là phân thân của sư tôn, thật thần kỳ, hoàn toàn giống với sư tôn. Phong Hiên có chút tò mò nhìn ám bỗng nhiên xuất hiện kia. Ha ha, mặc dù ta là phân thân của bản thể, nhưng cũng là một cá thể độc lập, ngươi nên gọi ta là nhị sư tôn. Ám cười khẽ nói. Phong Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nhìn về phía Vương Song, nhìn thấy Vương Song gật đầu, không khỏi mở miệng gọi. Nhị sư tôn. Nghe vậy lại cười, nhìn Vương Song. Bản tôn an tâm độ kiếp là được, nơi này có ta, cho dù hỗn độn cự thú thật sự giết tới, chỉ cần không phải chuẩn đế. Ta đều có thể bảo trụ mọi thứ nơi này. Vương Song gật đầu, không có hoài nghi, tuy rằng hắn không rõ thực lực của phân thân này, nhưng mơ hồ trong lúc đó có thể cảm giác được, trong cơ thể tối tăm có một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, luồng lực lượng này có thể vỡ vụn thương khung, có thể đạp nát mặt đất. Lúc này, Vương Song nhìn về phía đỉnh đầu mình, trên đỉnh đầu, hạt bồ đề tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng Vương Song bừng tỉnh, thật không ngờ hạt bồ đề cũng đi theo mình tới thời đại này, khó trách vừa rồi mình lúc thôi diễn công pháp linh cảm như là dòng suối, không hổ là hạt giống cây bồ đề của Phật tổ ngộ đạo. Vung tay lên, cất vào hạt bồ đề, Vương Song mơ hồ trong lúc đó, cảm giác được hạt bồ đề này hẳn là hiện thân chân chính của gốc cây bồ đề kia. Thời gian 10 ngày thôi diễn công pháp, Vương Song cảm giác được tu vi của mình đã đạt tới đỉnh phong, cũng không cách nào áp chế. Cho nên, hắn mới quyết định đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa còn phải rời khỏi nơi này thật xa. Hắn không biết người thăng cấp thắng lợi như hắn sẽ gặp phải thiên kiếp gì, càng không biết sẽ gây nên náo động gì. Nhưng hắn biết nếu như ở bộ lạc Đại Phong, chờ hắn độ kiếp hoàn tất, chỉ sợ bộ lạc Đại Phong cũng không còn. Vương Song hành tẩu trong đại hoang, khí tức toàn thân đều bị đè nén lại, với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể xé rách không gian. Nhưng Vương Song không có nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn từ từ quan sát thời đại viễn cổ một chút, bao gồm cả hỗn độn cự thú thời đại này và các loại linh dược. Thiên tâm quả, ba cây diệp tam quả có lực lượng khởi tử hồi sinh, đây là một gốc thần dược vô hạn gần bằng thánh dược, thật không ngờ lại ở trong một sơn cốc như vậy. Trên đường đi, Vương Song cũng phát hiện ra số lượng lớn linh dược cổ xưa, rất khó tìm thấy ở các thế hệ sau hoặc đã biến mất, tuy rằng rất nhiều trong số chúng đều được dị thú canh giữ, nhưng với thủ đoạn của Vương Song, vẫn là dễ dàng lấy được. Vừa bay vừa tìm kiếm linh dược, Vương Song đã bay ra ngàn vạn dặm xa xôi, trong đó Vương Song phát hiện hai đạo khí tức cường hoành, đều là cấp bậc thánh giả trở lên, chói mắt như một ngôi sao. Hắn biết rõ, đó chính là tồn tại trong 3000 hỗn độn cự thú. Vương Song vì không muốn bị chúng nó phát hiện, vận dụng Chu Thiên thần thuật để xóa mình ra khỏi thế giới, cứ như vậy, cho dù bọn họ nhận thấy có gì khác thường cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Khó trách Vương Song lại cẩn thận như thế, đây cũng không phải là đế quân trấn giữ hậu thế. Đây là thời đại viễn cổ, hỗn độn cự thú mới là nhân vật chính, người thống trị của vùng đất này. Vương Song có thể chống cự một con hỗn độn cự thú, thậm chí hai con, ba con, nhưng chỉ cần tới một con cấp bậc chuẩn đế trở lên, hắn nhất định sẽ bị đánh chết, không có chút khả năng sống sót. Đi tới trong một dãy núi trống trải, bốn phía đều là rừng núi cao lớn, che khuất bầu trời, Vương Song không che giấu khí tức của mình nữa. Một luồng khí tức phá tan hết tất cả ầm ầm xuất hiện, thiên địa giao cảm, một luồng khí tức cực kỳ áp chế xuất hiện. Vương Song cũng từng gặp qua không ít cường giả chứng đạo thánh giả. Lôi kiếp tuy rằng vô cùng to lớn, thế nhưng hắn cho là nó đều ở trong phạm vi chịu đựng của hắn, thế nhưng giờ khắc này, cũng là không có lôi kiếp hạ xuống. Trong thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông dài, mênh mông, tráng lệ qua vô số kỷ nguyên, không có điểm kết thúc, cũng không có điểm khởi đầu. Vô số sinh linh đều ở trong con sông dài này, đây chính là dòng sông thời gian, bao phủ chúng sinh, Vương Song chính là ở trong dòng sông dài này. Nhìn thấy dòng sông dài này muốn nhấn chìm mình, Vương Song quát lạnh một tiếng. Thiên địa pháp tướng, dứt lời, thân thể của hắn tăng lên tốc độ kinh người, một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng. Đến cuối cùng, Vương Song nhìn thân thể của mình đã kéo dài giữa trời và đất, dòng sông thời gian vẻn vẹn chỉ đến thắt lưng hắn. Hắn có thể nhìn thấy tương lai của vô số sinh linh, giống như là những điểm sáng nhỏ bé, thông giải sinh tử luân hồi, những thứ đó đều là sinh mệnh trong vô số thời không. Về phần hỗn độn cự thú, trời sinh đã sớm không còn ở trong dòng sông thời gian. Vương Song nhìn xuống, trước mắt là một mảnh hỗn độn, bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn không thấy tương lai. Quay ngược thời gian lên trên, lại càng là một mảnh hoang vu, đó là thời đại hỗn độn, không có chút ý nghĩa nào. Thời đại này, chỉ có một mình hắn là tôn thánh giả muốn thành thánh. Trong trời đất, tôn thánh giả đầu tiên, thiên địa thánh nhân, đây là một loại vinh quang vô thượng, từ xưa cho tới nay. Đệ nhất tôn đế quân chính là hoàng đế, nhưng tôn thánh giả thứ nhất, không ai biết, lại càng không nằm trong ghi chép lịch sử. Nhưng Vương Song biết, bắt đầu từ giờ khắc này, hắn, sẽ tạo ra một lịch sử. Vương Song nhấc chân, muốn đi ra khỏi dòng sông dài này, chỉ có nhảy ra khỏi thời gian, mới có thể đạt được trường sinh bất lão, đây cũng là thánh giả căn bản. Nhưng trong nháy mắt nhấc chân, Vương Song nhất thời phát hiện mình vẫn khinh thường nó, thân hình của hắn nặng nề giống như là có vô số tinh hà hạ xuống, giam giữ hắn vững vàng ở tại chỗ. Mắt thần Vương Song bình tĩnh, hiện giờ thân thể của hắn xem như nửa cái hỗn độn thân thể, so với tam thế thân lúc trước còn mạnh hơn một chút, càng sớm đạt tới cảnh giới thánh giả, thậm chí thánh giả bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn không thể thăng cấp thánh giả, như vậy vũ trụ mênh mông này, thật sự không ai có thể thăng cấp thánh giả. Một tiếng quát to, lực lượng khủng bố trong cơ thể hắn bốc lên, hỗn độn khí từng đợt bốc lên, làm cho khí tức của hắn đạt tới một loại đủ để làm cho thánh giả sắc biến. Ầm. Vương Song giơ một chân lên, cảm giác giống như nâng lên một mảnh vũ trụ vô tận, trên trán hắn nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà trong nháy mắt hắn nhấc chân, 3000 hỗn độn cự thú đều cảm giác được nên nhìn về phía bầu trời, vô cùng khiếp sợ. Ai, là ai dám cướp quyền hành thiên đạo? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như là thiên lôi chấn động, đó là một con dị thú không biết to lớn cỡ nào. 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có lớn nhỏ như núi. Trên 9 cái đầu này, mỗi cái đều có một cái sừng có thể đâm thủng thế giới, lân phiến màu xanh sẫm trên toàn thân chớp động ánh sáng lạnh lẽo, có một loại khí tức bất hủ bất diệt. Khí tức của con dị thú này vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, nếu Vương Song nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng chấn động. Khí tức của con dị thú này đã đột phá cực hạn, đạt tới một trình độ đáng sợ, thậm chí cả chuẩn đế cũng không thể đạt tới cấp độ đế quân. Không sai, con dị thú này đã đạt tới cảnh giới đế vương. Nhưng bởi vì sự hạn chế của thiên đạo, cho dù thực lực của chúng nó đột phá đến cấp đế, nhưng cũng là đại đạo không thông, không cách nào thôi diễn thiên số. Bởi vậy, tuy rằng chúng nó cảm giác được thiên đạo có biến, thế nhưng cũng không biết được nguyên nhân. Thành thánh, chứng thực thiên địa đại đạo, chính là người phát ngôn của thiên đạo, biến tướng mà nói, chính là trộm cắp quyền hành thiên địa, chúng nó đều là hỗn độn sinh ra, đối với thiên đạo biến hóa tất nhiên không xa lạ. Tương tự thiên đạo đối với bọn họ mà nói, giống như là người mẹ bình thường, ai dám trộm quyền hành thiên đạo, chính là đang đối nghịch với chúng nó làm sao có thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, đại lượng hỗn độn cự thú đều hành động, đi lại xung quanh ở trên mảnh thiên địa này, muốn tìm kiếm tên gia hỏa trộm quyền hành thiên đạo. Cho dù trên Tổ Long Sơn, Tổ Long Chí Cường cũng mở mắt ra, suy nghĩ một chút, gọi tới một con trúc long cũng là hỗn độn cự thú. Đi điều tra một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ Long trầm giọng nói, trong hỗn độn cự thú, cũng là phân tầng cấp bậc, mà Tổ Long hiển nhiên ở vào tầng thứ cao nhất, trúc long, cũng chính là ở vào tam lưu, cảnh giới thánh giả. Bởi vậy, trúc long không dám vi phạm chút nào, hỗn độn cự thú cũng không phải là vô cùng bình thản, cá lớn nuốt cá bé, điều này được thể hiện vô cùng sống động. Nếu như nó dám vi phạm lời Tổ Long, trúc long tin tưởng tồn tại cổ xưa này tuyệt đối sẽ giết nó, nuốt chửng nó đến tận xương tủy. Vương Song rút một chân từ trong dòng sông thời gian ra, hắn cảm giác được thiên đạo trong nháy mắt rõ ràng hơn, liếc mắt nhìn lại, mơ hồ trong lúc đó, tựa như có thể nhìn thấy vô số quy tắc cùng trật tự. Vương Song biết, mình cách thánh giả một bước, tuy rằng không biết vì sao không có lôi kiếp nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Đứng dậy cho ta. Vương Song giận dữ quát, tất cả lực lượng bộc phát, biến đao ý của hắn hóa thành đao quang, chém vào dòng sông, nhất thời khơi dậy những đóa hoa sóng, lần lượt đập nát từng mảnh không gian xa lạ. Dưới sự trợ giúp của vô số lực lượng phá vỡ không gian này, một chân của Vương Song rốt cuộc cũng rút ra được, thân thể của hắn trong nháy mắt đứng trên sông dài, quan sát năm tháng. Nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, giống như là bước vào một thế giới khác, Vương Song cảm giác được thời không xung quanh đều là tĩnh lặng, một luồng khí tức thoải mái và tự do bốc lên. Thời gian lực từ trên người hắn chậm rãi rút đi, trong lòng Vương Song bỗng nhiên ý thức được, hiện tại hắn đã không còn hạn chế của tuổi thọ. Thậm chí hắn nhìn về tương lai, một làn sương mù rối rắm cũng tiêu tán rất nhiều, nếu mà hắn muốn, thậm chí có thể lao tới dòng sông thời gian phía dưới. Nhưng hắn hưng phấn chưa được bao lâu, ánh mắt của Vương Song chợt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trong một mảnh hỗn độn không gian thật lớn. Là thánh giả đầu tiên trong thiên địa, cần khắc sâu lĩnh ngộ của mình đối với thiên đạo. Trong không gian có 3 tấm bia đá, mỗi một tấm đều có kích thước vạn trượng, giống như một ngọn núi linh thiêng trấn áp thiên địa, mà ở phía trên không gian này xuất hiện một đôi mắt thật lớn, tràn ngập vô tình, lóe ra ánh sáng bình thản, chỉ nhìn bằng con mắt này, Vương Song giống như có thể nhìn thấy được gốc rễ của trời đất. Đây là đôi mắt thiên đạo hiện hóa. Nghe được âm thanh xa lạ này, Vương Song nhìn về phía 3 tấm bia đá, phía trên trống rỗng chỉ có 3 chữ lớn đạo, đạo, đạo. Mỗi một chữ đạo chiếm cứ một cái bia đá. Thế nhưng lại có ý nghĩa không giống nhau. Vì sao không có lôi kiếp? Vương Song không trả lời, dẫn đầu đặt câu hỏi. Đây là một vấn đề mấu chốt, những người khác thành thánh đều có lôi kiếp, vì sao hắn không tự mình trải nghiệm? Lôi kiếp? Vì sao muốn có lôi kiếp? Nghe vậy, đôi mắt thiên đạo bỗng nhiên phát ra một giọng nói thắc mắc. Đại đạo chí công, lôi kiếp là trời phạt, thành thánh là đạt được thiên đạo công nhận và thiên phạt sẽ không được sử dụng. Nghe vậy trong lòng Vương Song chấn động, thành thánh không cần lôi kiếp, đời sau cần gì phải tồn tại lôi kiếp? Hừ, gốc rễ của ngươi rất kỳ quái, không ở trong hỗn độn, thậm chí không ở trong thời không này, thôi diễn qua vô số kỷ nguyên đều tìm không thấy dấu vết của ngươi, chẳng lẽ ngươi vừa mới bỏ trốn sao? Bỗng nhiên, đôi mắt thiên đạo lại lên tiếng, tuy rằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng nhưng lại tràn đầy kinh ngạc, thân là thiên đạo, chỉ cần ở trong thiên địa này, bất kể là thời đại nào, bất kỳ nơi nào đều không thể thoát khỏi suy diễn của nó, nhưng nó muốn điều tra gót chân Vương Song, nhưng nó lại phát hiện rằng nó không cách nào làm được. Thậm chí thiên đạo vận chuyển thiên đạo lực, thôi diễn quá khứ cùng với tương lai, cuối cùng mới phát hiện ra một chút manh mối, đến cuối cùng, đôi mắt thiên đạo đều muốn sụp đổ. Từng giọt máu màu đỏ như pha lê chảy ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Thiên đạo giống như là phát hiện ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ, giống như đụng phải điều cấm kỵ nào đó. Ầm. Sau một khắc, Vương Song cảm giác được thời không trường hà kịch liệt chấn động, trong nháy mắt lại biến mất, thiên đạo lại nói. Thì ra là như thế, hậu thế thiên đạo sụp đổ, không còn hoàn chỉnh nữa, cho nên cần lôi kiếp bổ sung nơi không hoàn chỉnh kia. Nghe vậy, trong lòng Vương Song khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra, hậu thế thiên đạo đều sẽ bị tổn hại, cho nên cho dù thành thánh, cũng không được viên mãn. Chỉ có thánh giả thời viễn cổ, mới là thánh giả hoàn mỹ, thậm chí nhân hoàng thân là vạn cổ đệ nhất đế quân, cũng là bởi vì hắn sống ở thời đại thiên đạo hoàn mỹ này. Thánh giả hoàn mỹ, đế quân hoàn mỹ, chỉ có chiến lực của họ mới có thể có 102, thậm chí chạm đến cảnh giới vĩnh hằng. Vương Song đi tới tấm bia đá đầu tiên, hắn đã nghĩ về nhận thức của mình đối với thiên đạo. Thời gian trôi qua nửa chén trà, hắn cũng chỉ như một thanh kiếm, trực tiếp khắc một hàng chữ ở phía trước. Đại đạo rộng rãi, có thể trái phải. Thiên đạo tồn tại trong tất cả mọi thứ, nắm giữ tất cả mọi thứ. Ngón tay Vương Song rời khỏi tấm bia đá này sáng rực và trực tiếp biến mất trong hư không, giống như trở thành quy tắc nào đó, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của thiên đạo. Trong lòng của Vương Song có cảm ứng, tựa như hắn đang định ra quy tắc nào đó cho thiên địa. Đôi mắt thiên đạo bình tĩnh, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Vương Song khắc họa. Đi tới trước tấm bia đá thứ hai, Vương Song nhìn tấm bia đá trước mắt, im lặng suốt một canh giờ, cuối cùng mới bắt đầu từ từ khắc họa. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó săn, thánh nhân bất nhân, coi vạn vật như chó săn. Thiên đạo công bằng, đối đãi bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ chuyện gì đều vô cùng công bằng, thánh giả càng là như thế, thân là người phát ngôn của thiên đạo, càng cần phải vị tha. Đây là thiên đạo, cũng là thánh giả chi đạo. Tấm bia đá thứ hai cũng phóng ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt rồi biến mất, tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn, trong thiên địa, lần nữa xuất hiện một đạo quy tắc căn bản. Cuối cùng, Vương Song đi tới trước tấm bia đá cuối cùng, lúc này đây, hắn đứng ở đó 9 ngày 9 đêm. Không có chút động tác nào, cứ như vậy nhìn dòng chữ trên tấm bia đá này. Tu luyện trong quá khứ, dùng nó để khống chế tồn tại hiện tại, có thể biết quá khứ khởi nguyên, cái này gọi là quy tắc đạo môn. Lúc này đây, tốc độ của Vương Song cực kỳ thong thả, mỗi một chữ đều giống như là thúc đẩy một mảnh tinh hà đi về phía trước, ước chừng hao phí thời gian một nén nhang, Vương Song mới khắc hoàn chỉnh những lời này lên trên đó. Đây là con đường của tất cả chúng sinh, lấy lịch sử làm gương, nắm bắt hiện tại. Đối với ba chữ đạo, Vương Song giải thích là từ bản thân thiên đạo, thánh giả chi đạo, chúng sinh chi đạo, thấy trời đất, thấy mình, thấy vạn vật. Đợi đến khi hắn khắc họa xong, tấm bia đá này cũng ầm ầm chấn động, rồi biến mất ở trong vô tận hỗn độn. Đệ nhất thánh giả giữa trời đất, chúc mừng ngươi cả đời vì trời đất, từ nay về sau, ba đại pháp tắc bản nguyên sinh ra, thiên đạo hoàn toàn viên mãn, ngươi sẽ là thánh của trời đất. Đôi mắt thiên đạo bỗng nhiên nói, sau một khắc, một đạo thần quang trong nháy mắt đáp xuống, bên trong xen lẫn ba vật phẩm. Dứt lời, đôi mắt này bỗng nhiên tiêu tán, không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất không thấy, còn Vương Song thì xuất hiện trên đỉnh núi. Vương Song nhìn ba kiện vật phẩm trong tay mình, kiện thứ nhất là một pho tượng bảo tháp, giống như hoàng kim, đều do năng lượng bí ẩn màu vàng tạo thành. Thiên địa huyền hoàng tháp, đứng ở thế bất khả chiến bại. Không phải thánh binh, nhưng so với thánh binh lại vô cùng quý giá. Kiện bảo vật thứ hai, chính là ba giọt máu của thiên đạo, Vương Song đã từng đạt được một lần. Đó là thời điểm Chu Càn độ kiếp, Vương Song nghịch chiến thương khung. So với lúc trước, việc có được ba giọt máu thiên đạo này ẩn chứa lực lượng, và ý cảnh càng thêm đáng sợ. Kiện bảo vật thứ ba, chính là một nhóm sách do trật tự cùng quy tắc tạo thành, giống như là có ngàn vạn đại đạo ẩn chứa trong đó. Đây cũng là bảo vật chân quý nhất. Thiên đạo bảo sách, ẩn chứa bí mật của chư thiên, có thể nói, chỉ cần luyện hóa quyển sách này, Vương Song sẽ nắm giữ tất cả quy tắc trong trời đất, trở thành thánh giả mạnh nhất từ xưa đến nay. Đây chính là phúc lợi của thánh giả đệ nhất trong thiên địa mà. Trong lòng Vương Song đều âm thầm cảm thán, thu hoạch như vậy đã vượt quá dự liệu của hắn. Tâm niệm Vương Song vừa động, hắn đã trực tiếp xuất hiện trong thế giới của hắn. Vương Song nhìn thiên đạo bảo sách, không chút do dự, trực tiếp ném nó lên bầu trời. Thiên đạo bảo sách nhất thời phóng ra ánh sáng vô lượng, từng đạo ánh sáng quét ngang bốn phương tám hướng, cuối cùng lại dung nhập vào phiến thiên địa này. Vương Song có thể rõ ràng cảm giác được phiến không gian này. Trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, ước chừng có mấy chục năm ánh sáng lớn nhỏ, trên bầu trời cũng lần lượt xuất hiện ngôi sao này đến ngôi sao khác. Dung nhập vào thiên đạo bảo sách, phiến không gian này đã trực tiếp đạt tới trình độ hoàn mỹ, Vương Song nhìn huyền hoàng bảo tháp trong tay mình, vung tay lên, huyền hoàng bảo tháp không ngừng lớn lên, trực tiếp sừng sững ở trung tâm của phiến không gian này, giống như là một cây chống trời, chống đỡ trời đất. Khi tòa bảo tháp này hạ xuống, khiến không gian này của Vương Song như là có chỗ dựa, trở nên vô cùng lầy lội và nặng nề. Lại còn mang theo một quan niệm nghệ thuật bất hủ, không thể phá vỡ. Vương Song cười, dung nhập vào huyền hoàng tháp, phòng ngự của phiến thế giới này sẽ đạt tới một loại tình trạng đáng sợ. Cho dù 10 pho tượng thánh giả ở trong đó kịch chiến, cũng đừng hòng hủy đi phiến thế giới này của mình. Kế tiếp, Vương Song nhìn về phía ba giọt máu thiên đạo trong tay mình. Trong lòng vỡ nghĩ, một quả cầu năng lượng màu vàng đen đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, trong tay Vương Song xuất hiện thần binh của hắn là Luân Hồi Đao. Hiện giờ ta thăng cấp lên thánh giả, đẳng cấp của ngươi cũng nên tăng lên. Vương Song cười nói, nếu như là lúc trước, cho dù hắn thăng cấp thánh giả, thanh thần đao này muốn thăng cấp thánh binh cũng cần không ít tài liệu. Nhưng hiện tại, có thần tài chế tạo sẵn, máu của thiên đạo, huyền hoàng chi khí, đều là bảo vật đứng đầu vũ trụ. Tựa như nghe hiểu lời nói của Vương Song, Luân Hồi Đao phát ra một trận ong ong sung sướng. Vương Song vung tay lên, trong tay xuất hiện một quả cầu lửa, tản ra ánh sáng hỗn độn, bao bọc Luân Hồi Đao trong đó. Ba giọt máu rực rỡ tựa như thần hà rơi vào trên thân của Luân Hồi Đao, trong nháy mắt bị hấp thu. Trong nháy mắt mà thôi, thần đao trong nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu, có từng chùm lửa thần thánh đập vào nhau. Xoẹt! Một tiếng vang nhẹ, khí huyền hoàng nhất thời dung nhập vào trong đó, thần đao màu đỏ như máu nhất thời biến thành màu vàng, dấu vết tạp chí bị rèn luyện, không ngừng thay đổi hình dạng. Vương Song cũng là nhân cơ hội phá vỡ quy tắc của mình, dùng lực lượng của toàn bộ thế giới để rèn luyện thanh thần binh này. Lấy thiên địa làm lò nướng, vạn vật làm lửa, chế tạo thành một thanh đao mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, Vương Song nhìn thần đao trước mắt mình, không đúng, nghiêm khắc mà nói, hẳn là thánh đao, vô số pháp tắc trật tự lưu chuyển, tản ra từng tia ánh sáng màu tím, xen lẫn với những dấu vết màu đen, tràn ngập một loại cổ xưa, khí tức tăng thương, giống như là vượt qua thiên địa mà đến, có sức mạnh hủy diệt bình thường tối cao. Vung tay lên, Luân Hồi Đao rơi vào trong tay hắn. Vương Song cảm giác bàn tay mình hơi trầm xuống, giống như là xách theo một mảnh tinh hà. Bước ra một bước, Vương Song bước tới bên ngoài. Lúc này, một con hỗn độn cự thú cao tới vạn trượng từ xa bỗng nhiên nhìn ra, nhất thời phát hiện ra thân ảnh Vương Song. Nhân tộc. Giọng nói con cự thú này vang dội nói, chấn động thiên địa đều đang ầm ĩ. Vương Song nhận ra con cự thú này, Bỉ Mông Chi Tổ. Tồn tại trong sách cổ, tính tình tàn bạo, nhưng lực lượng đáng sợ đến cực hạn, có thể thúc đẩy một mảnh tinh hà đi về phía trước. Trong lòng Vương Song hiện lên các loại tin tức của con hỗn độn cự thú này. Con cự thú này có điều chỉ là một trong những hỗn độn cự thú bình thường, vẻn vẹn chỉ có cảnh giới thánh giả. Vương Song nhìn thấy đối phương, đúng lúc hắn cũng muốn thử một chút uy lực của Luân Hồi Đao của mình, bởi vậy hắn không có che giấu khí tức của mình, hoàn toàn phóng thích ra, giống như một dòng sông, đầy ắp nước. Nhân tộc thật cường đại, chính là ngươi trộm quyền hành thiên đạo, đáng chết. Nhận thấy được khí tức của Vương Song, con cự thú hình thể khổng lồ này giống giận, vô cùng phẫn nộ. Mặc dù khí tức của Vương Song mạnh mẽ, nhưng nó không thèm để ý chút nào. Thân là hỗn độn cự thú, bọn chúng đều tự phụ, chư thiên vạn tộc, không có chủng tộc nào uy hiếp đối với bọn chúng. Lúc này, Bỉ Mông cự thú này đi về phía Vương Song, giống như một con tinh tinh, nhưng một cái đầu tương đương với một ngọn thần sơn. Mỗi một bước đạp trên mặt đất, trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu thật lớn, giống như một cái hồ nước. Vương Song đứng trước mặt đối phương, giống như một con kiến nhỏ, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Thậm chí tâm niệm Vương Song vừa động, thân thể cũng tăng vọt, hóa thành kích thước trăm vạn trượng, khí tức cường hãn trải rộng khắp thiên địa. Pháp thiên tượng địa, thậm chí Luân Hồi Đao trong tay Vương Song cũng tăng vọt, ngang bằng với vóc người của hắn. Nhìn thấy Vương Song biến lớn, Bỉ Mông cự thú này nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh tới, một quyền này còn chưa hạ xuống, vô số ngọn núi phía dưới đều bị nghiền nát, bị cỗ áp lực đáng sợ này nghiền nát. Đây chính là lực lượng của hỗn độn cự thú, có thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Không cần sức mạnh thần thông, thân hình của bọn họ chính là thần thông mạnh nhất, ngay cả khi chúng bị ngăn cách bởi vô số ngôi sao, một quyền đánh ra, vẫn có thể dễ dàng giết chết kẻ thù chỉ bằng một cú đấm. Vương Song không có trực tiếp vận dụng thần binh, mà cũng đánh ra một quyền, bên trong thân thể, lực lượng mênh mông dâng trào, không có chút thánh lực nào, chỉ có lực thân thể thuần túy. Ầm, hai người va chạm, giống như là hai ngôi sao sinh mệnh nổ tung, Vương Song cảm giác được một luồng lực lượng bá đạo vô cùng theo cánh tay của mình. Vọt tới trong cơ thể, tràn ngập một cỗ ý cảnh nguyên thủy, cuồng dã. Thân thể của hắn không khỏi run lên, lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đi đều là mấy chục cây số. Bên kia, Bỉ Mông cự thú cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tựa như vực sâu từ trong cơ thể Vương Song bộc phát ra, cho dù nó sinh ra từ trong hỗn độn, thân thể mạnh mẽ đến cực hạn, đến mức cảm giác được cánh tay của mình đang tê dại. Thân hình của nó cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy trăm dặm, nhìn bóng dáng của Vương Song, trong mắt nó có một chút phẫn nộ. Nhân tộc chết tiệt. Bỉ mông cự thú gào thét lên, hai đấm liên tục vỗ vào lồng ngực mình, giống như là thiên lôi chấn động, cách xa 100 vạn km đều có thể nghe rõ ràng. Hỗn độn cự thú này lại lần nữa giết tới, vừa rồi một quyền va chạm nhau, ai cũng không chiếm được lợi thế. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Hiện tại con hỗn độn cự thú này đã hoàn toàn phát cuồng, muốn hoàn toàn hủy diệt Vương Song. Vương Song nhìn khí tức hung hãn của đối phương, bỗng nhiên nhận ra không ít khí tức cường đại từ xa truyền đến, ánh mắt hắn ngưng tụ, suy tư một chút, cuối cùng thở dài. Vốn còn muốn cùng ngươi từ từ tỉ thí một chút, xem ra là không có cơ hội này. Vương Song lắc đầu, luân hồi đao xuất hiện, hắn nắm chặt trong tay, nhìn bỉ mông sải bước chạy tới, một đao trực tiếp chém ra. Một đao này, phá vỡ vĩnh hằng. Một đao này, tỏa sáng rực rỡ thiên địa. Một đao này, muốn chặt đứt vũ trụ, nghiền nát càn khôn vô tận. Bỉ mông cự thú có thể so với thánh giả chỉ cảm giác được trước mắt mơ hồ. Sau một khắc, hắn cảm giác tất cả đều dừng lại, tất cả đồ đạc ngừng chuyển động, bao gồm cả chính mình. Đã xảy ra chuyện gì? Bỉ mông cự thú có chút kinh ngạc, lập tức nó bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt của mình cách mặt đất càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, nó theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện thân hình không đầu của mình đang đứng thẳng tắp giống, như là một chiến sĩ đang xung phong. Ta, bị giết. Bỉ mông bỗng nhiên hiểu rõ, nó lại bị một đao của Vương Song trực tiếp chém giết, đường đường là một trong hỗn độn cự thú. Con cưng của thiên đạo, cứ như vậy mà bỏ mạng trong tay một nhân tộc. Đây là một sự hài hước lớn của thiên hạ. Đầu bỉ mông rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố lớn. Một đao của Vương Song chém đứt không chỉ là thân thể của nó mà còn là sức sống và sự bất tử của nó. Đây là một đao chấn động của kỷ nguyên lịch sử, càng là một đao đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của vạn tộc thời viễn cổ. Do đó, ngay cả thân thể bất tử của hỗn độn cự thú cũng không thể chống lại. Ánh mắt Vương Song bình tĩnh nhìn đồng tử không cam lòng của đối phương đang từ từ thu nhỏ lại, trong lòng không có chút thương hại nào. Hỗn độn cự thú nói là con cưng của trời đất, nhưng theo hắn thấy nó chỉ là khối u của thiên đạo, áp chế vạn tộc phát triển, bản thân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào tu luyện. Trong thiên địa giống như là bỗng nhiên ảm đạm xuống, mơ hồ trong lúc đó truyền đến một cỗ ý cảnh bi thương. Trong lòng Vương Song hiểu được, đây là bi thương của trời đất, hỗn độn cự thú chung quy vẫn theo thiên đạo mà sinh ra, bây giờ ngã xuống, thiên địa phát ra đồng cảm. Một luồng khí tức vô hình từ trong thiên địa rơi xuống, rơi vào trên thân thể Vương Song. Trong lòng Vương Song vừa nghĩ, liền cảm ứng được cỗ lực lượng này, muốn cách xa nó nhưng lại phát hiện không cách nào làm được. Lực số mệnh, hỗn độn cự thú gánh chịu thiên địa mà sinh ra, giết chúng nó, nhất định phải chấp nhận bị trời phạt. Trong lòng Vương Song hiện lên một sự thông suốt, lúc trước ở tinh vực yêu tộc, sau khi Trúc Long bị giết cũng là như thế, mấy vị thánh giả gánh vác sự trừng phạt. Một lần hai lần có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu như là mấy chục lần, hơn trăm lần, cho dù đế quân cũng phải gặp phiền phức lớn. Bỗng nhiên không gian trước mắt nứt ra, ám từ trong không gian bước ra, không đợi Vương Song nói đã hóa thành một lỗ đen thật lớn, trực tiếp nuốt chửng hỗn độn cự thú trước mắt này. Hứ, tại sao ngươi có thể tự tiện rời khỏi bộ lạc Đại Phong? Vương Song thấy thế, nhướng mày, trầm giọng nói. Bản tôn ngươi không cần lo lắng, Phong Hiên đi theo ta, bộ lạc Đại Phong có một luồng tâm hồn của ta, chỉ cần có chuyện, ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Ám âm thầm cười khẽ nói. Đây chính là hỗn độn cự thú, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Chúng ta tu hành thôn phệ thiên kinh, hỗn độn cự thú này ẩn chứa bản nguyên hỗn độn. Nếu như có thể thôn phệ, thực lực của chúng ta sẽ tăng vọt. Phải biết rằng, đây chính là thời đại viễn cổ, hỗn độn cự thú cấp bậc đế quân đều có. Nếu như không dựa vào loại thiên phú này, muốn đạt tới trình độ mạnh hơn, thời gian cần thiết để đạt tới một con số mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, biết mình nói là sự thật, mặc dù đã là thánh giả, thậm chí hắn còn có tự tin đối mặt với hỗn độn cự thú cảnh giới chuẩn đế. Nhưng mà một khi những con cự thú cấp bậc đế quân kia ra tay, hắn chỉ có thể có một kết cục là bị một cái tát đánh chết. Bởi vậy hắn không trách cứ đối phương, nhìn khí tức từ xa dần dần tới gần, mở miệng nói. Xem ra những tên kia đã tới, chúng ta cần lập tức rời đi. Cười khẽ một tiếng, cùng Vương Song trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đợi đến khi bọn họ biến mất hồi lâu, hai hỗn độn cự thú với thân thể khổng lồ xuất hiện ở chỗ này. Một con hỏa diễm toàn thân thiêu đốt, ước chừng lớn hơn 10 vạn trượng, so với Chu Tức đời sau còn cường đại hơn. Đây là Tất Phương. Một trong hỗn độn cự thú, so với bỉ mông còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn có một con là tồn tại giống như một cự viên, đầu màu trắng, chân màu đỏ, tràn ngập một cỗ sát khí, ngọn núi ở dưới chân chúng giống như đồ chơi, trong nháy mắt bị nghiền nát. Chu Yếm, trời sinh để phụ trách việc giết chóc, đều là tồn tại cường hoành trong cự thú, tuy rằng không so được với Thượng Đế Quân, nhưng luận về thực lực, coi như là cấp bậc chuẩn đế. Hai tồn tại đáng sợ nhìn bỉ mông cự thú biến mất, trong mắt đều hiện lên một tia tàn bạo cùng với phẫn nộ ngập trời. Mặc dù thân thể bỉ mông biến mất, nhưng khí tức còn sót lại có thể chứng minh rằng, một trong những cự thú viễn cổ này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa, giết chết cự thú viễn cổ này còn không phải là đồng loại của nó, mà là chủng tộc khác, đối với cự thú viễn cổ mà nói, là chuyện không thể tưởng tượng được. Thời đại này, lại có sinh vật có thể chém giết tồn tại bọn chúng như vậy. Gầm, gầm. Hai tiếng gào thét vang lên, toàn bộ hồng hoang đại địa đều đang run chuyển sôi trào. Từng con một, những hỗn độn cự thú đều phát ra tiếng gầm giận dữ của mình, mảnh đất này trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Những cự thú này đều muốn lật tung mảnh đất này, để tìm ra hung thủ giết đồng loại của chúng. Xui xẻo là vạn tộc, có chủng tộc trực tiếp bị diệt sạch và không có bộ lạc nào còn sót lại. Điều này cũng dẫn đến vạn tộc thù hận hỗn độn cự thú, gây ra mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sự hủy diệt của hỗn độn cự thú sau này. Trở lại bộ lạc Đại Phong, Vương Song nhìn Phong Hiên tu hành công pháp mà mình dạy cho hắn, thiên địa nguyên khí mênh mông tràn vào trong cơ thể hắn, so với cái gọi là thánh địa còn kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vương Song suy đoán, dựa theo tốc độ này của Phong Hiên, nhiều lắm là 10 năm hoàn toàn có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần, trăm năm thăng cấp thánh giả cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sau này Phong Hiên có thể tự mình sáng tạo ra công pháp tinh chủ. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm chợt thoáng qua, trên mảnh đất này, dần dần bắt đầu hoảng loạn, vô số dị thú điên cuồng tấn công giết chóc vạn tộc, hỗn độn cự thú vì muốn tìm được cường giả đánh chết bỉ mông, đã sắp phát điên, may mắn bộ lạc Đại Phong liền kề tổ Long Sơn, cho nên mới không có dẫn đến nạn hủy diệt. Một ngày này, Phong Hiên mở mắt ra, trong mắt tựa như có một mảnh tinh hà lấp lánh, tuy rằng vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, thế nhưng khí tức rõ ràng đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Phong Hiên nhìn một ngọn núi xa xa, tâm niệm vừa động, chập ngón tay lại như đao chém về phía trước. Ầm! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn núi lớn hơn trăm trượng trực tiếp bị hắn chém làm hai nửa. Đây chính là thực lực hóa thần đỉnh phong mà. Phong Hiên lẩm bẩm, từ trong miệng Vương Song, hắn cũng biết cảnh giới, mà hắn tu hành cách với cảnh giới thiên thần trong truyền thuyết ước chừng 3 cấp độ. Thế nhưng, lực lượng hóa thần đỉnh phong đã làm cho hắn rung động, đây là lực lượng vượt xa uy lực lúc trước, hiện tại một chiêu của hắn đều có thể chém giết một vạn con người như hắn trước kia. Hắn không dám tưởng tượng, cái gọi là thiên thần đến cuối cùng sẽ mạnh cỡ nào. Không sai, mặc dù là cảnh giới hóa thần đỉnh phong, nhưng lực lượng chân chính cho dù tôn giả cũng không thể khinh thường. Ám âm thầm xuất hiện bên cạnh Phong Hiên, cười khẽ nói. Nhị sư tôn, nhưng đao pháp ta sáng lập vẫn rất yếu, căn bản so ra vẫn còn kém hơn với truyền thụ của sư phụ. Phong Hiên có chút uể oải nói, hắn cho rằng mình có thiên phú rất mạnh, Vương Song lại cho hắn vô số thần thông thuật. Phong Hiên đã quan sát duyệt bách gia, muốn sáng tạo ra một môn thần thông thuộc về mình, nhưng lại phát hiện điều đó không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình. Đao pháp hắn sáng tạo, không nói Vương Song chỉ còn là bóng đen, hai người ở cùng một cảnh giới mà ám đã có thể dễ dàng đánh bại hắn. Không trải qua thất bại, làm sao biết được khuyết điểm trong đao pháp của mình. Ám cười khẽ một tiếng, nhìn Phong Hiên. Đến đây, tiếp tục đối chiến, nếu như ngươi cùng cảnh giới với ta, mà có thể chống đỡ được trong thời gian một nén hương trong tay ta, thì có thể chứng minh ngươi có tư cách trở thành lão sư. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi một vòng trên mặt đất bên ngoài. Thật sao? Nghe vậy, ánh mắt Phong Hiên nháy mắt lóe lên. Trong vạn giới châu, Phong Hiên đứng đối mặt với ám, vẻ mặt không thèm để ý, cười nhìn Phong Hiên. Dùng toàn bộ khả năng của ngươi, nếu không, muốn đi ra ngoài, là điều không có khả năng. Vẻ mặt Phong Hiên nghiêm túc nhìn ám, hít sâu một hơi, vận chuyển nhân hoàng chân kinh, toàn thân đều tràn ra từng chùm sáng vàng. Ầm! Sau một khắc, một cỗ đao ý vô song khuếch tán, kèm theo một ánh sáng đao màu vàng lớn nhỏ ngàn trượng, chém về phía ám tựa như một tòa thần kiều. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thấy thế, ám có chút thất vọng lắc đầu, một cái đại ấn đánh ra, tựa như muốn để thanh thiên xuống, một đao này trực tiếp bị đánh nát. Thế nhưng sau một khắc, ám bỗng nhiên giật mình, một đao này của Phong Hiên sau khi bị đánh nát không có tiêu tán, mà lại hóa thành vô số đao ảnh, tiếp tục giết về phía hắn. Hơn nữa, những đao quang này, mỗi một đạo đều uy lực yếu hơn một chút so với lúc trước. Ha ha, lúc này mới thú vị. Cười khẽ một tiếng, thân ảnh vừa động, dưới chân có phù quang lập lòe, tựa như dẫm lên dòng sông dài thời gian, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Côn bằng bộ, ta cũng biết. Phong Hiên nhíu mày, trong đôi mắt to hiện lên một tia danh mãnh, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện từ một phương hướng khác, lập tức trong nháy mắt bổ về phía chỗ của hắn. Một tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh ám xuất hiện ở phía trước chỗ của Phong Hiên. Một bàn tay tạo thành một bức màn bóng tối ở trước mặt hắn, hấp thu công kích của Phong Hiên. Tiếp tục đi, chỉ có chút lực công kích này, có thể đánh bại một vị tinh chủ, nhưng muốn địch lại với tôn giả, căn bản không có khả năng. Ám cười khẽ một tiếng nói, không sai, yêu cầu của bọn họ đối với Phong Hiên chính là cảnh giới hóa thần, Nhưng muốn địch lại tôn giả, đợi đến khi đạt tới cảnh giới tinh chủ, nhất định phải càn quét cảnh giới tôn giả. Phong Hiên cũng biết hai người vô cùng chờ mong đối với hắn, nên không có chút phàn nàn nào cả. Thân ảnh của hắn lại khẽ động rồi lại biến mất. Lúc này đây, một cỗ đao quang nhanh đến cực hạn lóe lên, giống như là vượt qua thời gian, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh ám. Một kích của thiên nguyên ý cảnh đều dung hợp vào. Ánh mắt của ám sáng ngời, có chút ngạc nhiên nhìn Phong Hiên. Một kích của thiên nguyên chính là một môn thần thông cực kỳ cường đại, thật không ngờ Phong Hiên lại có thể dung hợp vào trong đao pháp của hắn. Loại ngộ tính này quả thực đáng sợ. Một kích của thiên nguyên, theo đuổi chính là công kích trong nháy mắt, trong thời gian ngắn nhất mà bộc phát ra lực công kích mạnh nhất. Dung hợp tiến vào trong đao pháp, độ sắc bén của đao pháp và sự kỹ thuật thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Tâm niệm ám vừa động, nguyên lực mênh mông, một màn hắc ám thật lớn xuất hiện, bao phủ thân ảnh hắn, ý đồ chống lại một kích này. Thôn phệ giới. Đao quang rực rỡ va chạm với thôn phệ giới tối tăm, giống như lâm vào vũng bùn. Sau khi đao quang bộc phát uy lực từng tấc tới gần bóng tối, nhưng tốc độ lại chậm như ốc sên. Hai người không ngừng kiên trì, trên trán Phong Hiên có những giọt mồ hôi. Về phần ám thì vẻ mặt thản nhiên nhìn đao quang của Phong Hiên đang đi tới. Được rồi, lấy tu vi cảnh giới tinh chủ bắt nạt Phong Hiên, còn không biết xấu hổ mà che giấu. Lúc này, một ánh sáng đao xuất hiện, trực tiếp cắt đứt cuộc đọ sức giữa hai người. Vương Song xuất hiện bên cạnh Phong Hiên, tức giận nhìn ám. Nhìn thấy Vương Song xuất hiện, trong mắt Phong Hiên hiện lên vẻ vui mừng. Đại sư tôn. Nhưng nghe được lời nói của Vương Song, vẻ mặt Phong Hiên nhất thời tức giận nhìn ám. Nhị sư tôn, thì ra ngươi đang lừa ta, lại sử dụng lực lượng cảnh giới tinh chủ. Sắc mặt ám không thay đổi, cười nói. Như vậy đâu có thể xem là ta lừa gạt được, chính là muốn nhìn xem cực hạn của ngươi đến đâu. Đây là đè ép tiềm lực của ngươi, vì muốn tốt cho ngươi. Được rồi, tu vi Phong Hiên đến hóa thần đỉnh phong, cũng đã đến lúc ra bên ngoài dạo một vòng thiên địa, ta vì muốn hắn tìm kiếm một quả tinh linh tốt nhất, để cho hắn trở thành tinh chủ mạnh nhất. Vương Song nhìn Phong Hiên còn muốn phản bác, ngăn cản hai người, nhẹ giọng nói. Ám, ngươi cứ ở lại bộ lạc Đại Phong. Sao cũng được, nếu bản tôn muốn ta ở lại, ta sẽ ở lại. Ám cười khẽ một tiếng, bình thản nói. Đại sư tôn, ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Nghe vậy, vẻ mặt Phong Hiên ngạc nhiên nhìn Vương Song. Ha ha, tu vi hiện tại của ngươi xem như không tệ, thế nhưng thiếu thực chiến, cũng cần thấy chút máu mới biết được nhược điểm của mình ở đâu. Vương Song nói. Thật tốt quá, mấy năm nay ở trong bộ lạc, ta đã sớm muốn đi ra ngoài, lần này rốt cục cũng có cơ hội. Phong Hiên với vẻ mặt hưng phấn, lập tức chạy về phía xa xa. Ta đi gọi tiểu hổ tới, hì hì, ta với nó đi cùng nhau. Không bao lâu, Phong Hiên kéo một con dị thú cỡ chó nhỏ chạy tới, giống như là một con hổ nhỏ, toàn thân tuyết trắng, trên trán còn có những đường vân mờ. Vương Song không có chút kinh ngạc nào, đây chính là đời sau của khai minh thú. 5 năm trước ra đời, thật không ngờ lại là một giống biến dị, cái gọi là biến dị chủng chính là biến dị huyết mạch, trở nên không giống với khai minh thú. Khai minh thú này bây giờ giống như một tiểu bạch hổ. Vương Song cũng đã dò xét qua, quả thực so với huyết mạch của những bạch hổ đời sau có chút tương tự, có lẽ bạch hổ nhất tộc vẫn là đời sau của khai minh thú. Phong Hiên đặt tên cho bạch hổ này là tiểu hổ, ngược lại cũng đúng, con vật nhỏ này cũng cực kỳ có linh tính, đối với Phong Hiên không phải dạng thân thiết bình thường. Khai minh thú kia cũng cực kỳ đồng ý với con của mình đi theo Phong Hiên. Theo nó, Phong Hiên có sư tôn cường đại như vậy, tương lai nhất định là cao thủ đứng đầu trên mảnh đất này, con của nó khẳng định sẽ không bị khi dễ. Vương Song dẫn theo Phong Hiên đi ra vạn giới châu, vừa đi ra đã phát hiện trong bộ lạc Đại Phong tựa như có rất nhiều người, không đúng là có rất nhiều chủng tộc. Một số có 3 đầu 6 tay, trong khi những người khác có 1 đôi cánh, hoặc là có 3 con mắt. Thậm chí còn có chủng tộc đầu thú và chủng tộc thân thể. Phong Thạch Thân là tộc trưởng, đang cùng những người này trao đổi, tâm niệm Vương Song vừa động đã biết nội dung nói chuyện của bọn họ, lập tức sắc mặt hắn trở nên có chút cổ quái. Hóa ra những chủng tộc này là của các bộ lạc khác, thậm chí có bộ lạc rời xa Tổ Long Sơn, rất nhiều bộ lạc bọn họ đều bị hỗn độn cự thú diệt sạch, may mắn chạy thoát, cũng đều không dám trở về. Bọn họ có nghe nói Tổ Long Sơn này được Tổ Long che chở, hỗn độn cự thú không dám xâm phạm, cho nên đều muốn đến đầu nhập vào bộ lạc Đại Phong. Phong Thạch cũng có chút khó xử, nếu như là lúc trước, chủng tộc của những bộ lạc này đến đầu nhập, hắn nhất định là hoan nghênh đến, nhưng hiện tại trong bộ lạc bọn họ ẩn giấu một tôn thượng thần, còn có Phong Hiên, đang tiếp nhận truyền thừa của thần, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, hỗn độn cự thú giống như thiên thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bộ lạc bọn họ. Cho nên, Phong Thạch cũng không biết có nên đồng ý hay không. Ở một bên hắn, đám người tộc lão của bộ lạc Đại Phong cũng đều đứng ở một bên. Cao mày, mười mấy năm trôi qua, bọn họ tu hành phương pháp tu hành cơ bản của Vương Song truyền xuống, phối hợp với nguyên khí kinh khủng thiên địa thời viễn cổ, đã có tu vi cảnh giới siêu phàm. Vương Song đồng thời cũng truyền xuống một ít thuật đấu chiến, có người là do tùy tiện sáng tạo ra, có người là tự mình thu thập, tuy rằng không tính là quá mức tinh diệu, nhưng đối với những người bộ lạc Đại Phong mà nói đã là vô thượng thiên thư. Bởi vậy, cho dù nhiều cường giả bộ lạc khác tới cửa như vậy, bọn họ cũng không chút lo lắng có thể dẫn đến rối loạn hay không. Những người này dù mạnh đến đâu cũng chỉ biết vận dụng vũ lực, bọn họ chính là người tu hành nắm giữ lực lượng thần bí nhất trong thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.